Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nhìn Trương Hiểu Lan, cao khoảng 1m6, đang nhón chân lên giáo huấn Trần Hổ, người cao đến 2m như một tiểu cự nhân. Trần Sở không khỏi hỏi, làm sao vậy? Trần Hổ sờ lên cái ót, có chút xấu hổ. Cả, là ta chọc mẹ tức giận. Sau đó, Trần Hổ lại kể lại lời nói vừa rồi. Nghe vậy, Trần Sở cười cười, ta còn tưởng là chuyện gì lớn. Mẹ à, không cần để ý. A Hổ mặc dù nhìn có vẻ lỗ mã, nhưng thật ra tâm rất tinh tế. Nhưng A Hổ, có lúc thuận miệng đùa giỡn cũng là biểu hiện tiềm thức. Sau này làm gì chú ý một chút, hành xử khiêm tốn hơn. Đúng vậy, mặc dù trong tình huống bình thường, vương giả ban ơn cho gia đình là chuyện rất bình thường, như nhà chúng ta hiện tại có một số cao giai cường giả ẩn núp bảo vệ an toàn cho các ngươi. Về phần tiền tài thì càng đơn giản, ta có thể để mẹ giữ những món đồ thương ngay, những thứ đó giá trị mấy trăm ức, mỗi tháng cho ngươi trả lại tinh luyện cự thú máu thịt càng có giá trị hơn. Nhưng ngươi phải hiểu, tất cả những thứ này đều là do ta có được, chứ không phải ngươi tự có. Người tu luyện chỉ có tự thân nắm giữ sức mạnh mới là sức mạnh của chính mình. Vì vậy khi bắt đầu tu luyện, dù tốc độ tu luyện có nhanh hơn so với đồng lứa thì cũng không thể tự mãn, vì người đã có nền tảng tốt hơn họ, yêu cầu của bản thân đương nhiên cũng phải cao hơn. Còn nữa, mẹ vừa nói không sai, dù cho chúng ta có sức mạnh áp đảo thế tục, vẫn phải tuân thủ những quy tắc cơ bản. Quy tắc này không phải để cho người khác thấy, mà là để tự ràng buộc chính mình. Một người nếu không có kính sợ, không có điểm mấu chốt thì sẽ dẫn đến tự mình điên cuồng và tự hủy hoại. Ca, ta hiểu rồi. Trần Hổ nghiêm túc gật đầu. Trần Sở vỗ vỗ bả vai hắn. Dĩ nhiên, quy tắc này chỉ áp dụng cho chúng ta nhân tộc, còn đối với tà thần giáo và luyện ngục chân ma thì dùng bất cứ thủ đoạn nào có thể giết được kẻ địch là tốt. Nói xong, Trần Sở nhìn về phía Trương Hiểu Lan, mỉm cười nói. Mẹ, lên xe đi, ta lái xe. Được. Trương Hiểu Lan có chút vui mừng gật đầu. Trần Sở quê quán cách Vũ Giang thị khoảng hơn 70 cây số, ra khỏi thành phố rồi, xe tiếp tục chạy nhanh đến trên trấn, rồi còn phải đi thêm hơn 10 cây số nữa mới đến thôn đường. Rất nhanh, Trần Sở lái xe nhanh hơn, cảm giác trong xe có chút chật trội, chân hổ giật giật, rồi hiếu kỳ hỏi, ca, ta thấy trên mạng nói ngươi chỉ cần một chiêu đã trấn áp được bạo lòng vương Cavadolai. Đúng, Trần Sở nhẹ gật đầu, chân hổ nghi hoặc, vậy sao? Ca ngươi không phải mới đột phá thành thần thoại vương giả sao? Cavadolai nghe nói cảnh giới ở thần thoại trung kỳ, sao lại yếu như vậy? Trần Sở khóe miệng lộ ra một nụ cười. A Hổ, đối với người tu luyện, cảnh giới là cảnh giới, chiến lực là chiến lực, giống như việc ngươi 14-15 tuổi đánh một người 30 tuổi khỏe mạnh. Ta hiểu rồi, ca ta. Mặc dù Trần Sở đưa ra ví von có chút kỳ quái, nhưng Trần Hổ vẫn cười hắc hắc. Chờ hai huynh đệ trò chuyện xong, Trương Hiểu Lan mới quan tâm hỏi. A Sở, thần thoại thế giới có phải rất nguy hiểm không? Nghe nói bên đó toàn là những con thú khổng lồ như núi, quái vật đầy khắp nơi trên đất. Trần Sở an ủi, mẹ, không cần lo lắng. Bên đó nguy hiểm chủ yếu chỉ nhằm vào những người tu luyện bình thường. Đối với chúng ta thì nguy hiểm không đáng ngại. Sau đó, Trần Sở đơn giản giới thiệu về tình hình thần thoại thế giới. Tất nhiên chỉ kể một số điều có thể nói được. Ví dụ như hắn đã đi qua mấy chục vạn cây số, diệt tà thần giáo, thâm nhập một khu vực được cho là rất nguy hiểm. Thực tế chỉ là khu vực thám hiểm cấm. Trần Gia Thôn nằm ngoài Long Sơn Trấn. Dù những năm qua, sinh vật biến dị trong các khu dã ngoại ngày càng nhiều, nhưng quân đội Đại Thanh mỗi năm đều tổ chức quét dọn, giữ gìn an ninh trong những khu rừng sâu núi thẳm. Vì thế, đại đa số các ngôi làng ở Đông Hạ vẫn còn tồn tại. Thêm vào đó, điều kiện sống ở đây tốt hơn nên việc kiếm tiền dễ dàng, sản lượng lương thực cao, rau quả tươi tốt, ngoài ra còn có thể bắt được một số động vật biến dị nhỏ để bán, giá bán rất đắt. Dĩ nhiên những người có khả năng sẽ muốn chuyển đến các thành phố lớn, vì vậy con cái họ có cơ hội trở thành tu luyện giả càng cao. Dù sao giáo dục ở thôn quê và thành phố luôn có sự chênh lệch. Chừng 10 giờ sáng, Trần Sở lái xe ra ngoài Trần Gia Thôn, xa xa đã thấy cửa thôn, 10 người đang ngồi dưới gốc cây lớn nói chuyện. Nhìn thấy ba người từ trên xe bước xuống, dù đã 10 năm không trở về, huynh đệ Trần Sở không biết, nhưng đều nhận ra Trương Hiểu Lan. Lập tức, một lão nhân hơn 70 tuổi hô lớn. Trương Hiểu Lan, ngươi về đúng lúc lắm, mau đi xem nhà các ngươi đi, nghe nói mộ tổ của các ngươi đang bốc lên khói xanh. Mộ tổ bốc lên khói xanh, không chỉ có Trương Hiểu Lan và Trần Hổ, ngay cả Trần Sở cũng cảm thấy mơ hồ. Tình huống thế nào vậy? Tổ tiên Trần gia, qua nhiều đời, điều kiện gia đình vẫn ổn. Có một mảnh đất nhỏ ở Trần Gia Thôn là mộ địa, khu vực đó gọi là Lão Sơn, nơi ngoài thôn là có thể thấy được. Vì vậy, khi nghe nói mộ tổ của gia đình mình bốc lên khói xanh, Trần Sở lập tức nhìn về phía sau thôn, trong mắt lóe lên ánh sáng ám kim. Ánh nhìn xuyên qua dốc núi và rừng cây, cỏ hoang mọc thành bụi, những cây nhỏ uốn cong trên sườn núi, tách ra chôn bảy cái mộ, trong đó có mộ của phụ thân, ông nội, bác, chú và tăng tổ của Trần Sở. Lúc này giữa ban ngày, mấy làn khói xanh bay lên từ khu vực núi hoang, khiến người ta có cảm giác bất an. Thực tế, nguyên nhân là vì khu vực không gian đó có sự bất ổn, xuất hiện hơn 10 vết nứt nhỏ màu đen, từ đó một cỗ năng lượng màu xanh phát ra, trông như đang bốc lên khói xanh. A Sở, A Hổ, đồ đạc trên lưng chúng ta phải mau đi xem một chút thôi. Được ngay, mẹ. Trần Hổ hưng phấn đem giường phía sau ngọn nến tiền giấy trên lưng, nhanh chóng chạy đi, mấy lần nhảy vọt lên mấy trăm mét, xông lên dốc núi Trần Gia Thôn. Sau đó hô to đầy xúc động, đúng là đang bốc lên khói xanh, chuyện gì? Trương Hiểu Lan hoảng hốt chạy theo, nhìn thấy đối diện dốc núi, há hốc miệng, không dám tin vào mắt mình. Chẳng lẽ là mộ tổ tiên hiền linh, vì vậy A Sở mới tu luyện nhanh đến vậy? Ngay lập tức, Trương Hiểu Lan phản ứng lại, có chút xúc động, nhanh lên. A Hổ, đi lấy tiền giấy cho cha con bọn họ. Họ chắc chắn biết hôm nay chúng ta sẽ trở về. Chờ một chút, mẹ, chờ con chụp ảnh đã. Trần Hổ vẫn còn hưng phấn, lấy điện thoại ra, chụp một bức ảnh rồi gửi đến nhóm chat nhỏ của mình. Ó tất cả mọi người, y y tiểu dài, manh manh, mau ra đây xem đi, mộ tổ tiên nhà ta đang bốc khói. Trần Sở nhìn thấy sự hưng phấn của Trương Hiểu Lan, cuối cùng không nói gì, chỉ vô hình phát ra một luồng lực lượng thần hồn, oanh, không gian xung quanh hơi chấn động, những gợn sóng không ổn định dần lắng xuống. Những vết nứt nhỏ bắt đầu khép lại, tan biến, cùng lúc đó, khói xanh cũng dần dần tan đi. Thực ra đó là một loại khí độc ẩn chứa năng lượng chướng khí cuồng bạo. Mặc dù Trần Sở đã san bằng chấn động không gian, nhưng hắn cảm thấy sự kiện khói xanh từ mộ tổ nhà hắn sẽ càng ngày càng lan truyền mơ hồ. Cũng trong lúc Trần Sở tiếp tục kích động Trương Hiểu Lan đi tảo mộ, một chấn động mạnh mẽ vang lên khắp thần thoại thế giới, làm rung chuyển toàn bộ thiên địa, oanh. Một va chạm dữ dội từ những sinh vật cổ đại dài hơn 20 cây số kéo dài qua mấy chục cây số trên một dãy núi màu nâu kim loại, làm cả vùng núi chấn động mạnh, không ngừng sụp đổ. Trong dòng sông băng và đất đá vỡ nát, thân hình của sinh vật cổ đại dừng lại một chút, rồi tiếp tục lao lên, cuộn theo một cơn sóng khí cuồn cuộn. Ngay khi nó xuyên qua dãy núi, mặt đất phía trước lại rung chuyển, nứt ra, ầm ầm, một dãy núi nham thạch màu vàng nâu lại nổi lên, chặn đứng trước mặt sinh vật đó. Mỏm núi cao vạn thước, dài hơn 20 cây số, bốn chi rơi xuống đất, giống như một đống đất đá nhỏ trước mặt sinh vật cổ đại. Thân hình khổng lồ của nó lao vào, đụng mạnh vào, ảnh, thiên địa rung chuyển, dãy núi vỡ vụn, một lực lượng khủng khiếp bùng nổ khiến cả dãy núi vỡ nát, mỏm núi sụp đổ, những tảng đá lớn nổ tung, cuốn theo bụi mù. Nhưng vì dãy núi nham thạch ngăn cản, thân hình khổng lồ của sinh vật cổ đại một lần nữa dừng lại, giống. Một tiếng gầm này phẫn nộ vang lên, sinh vật cổ đại chỉ còn bản năng, quay đầu nhìn về phía bên kia. Hơn ngàn dặm xa, một con cự long dài hơn 2.800 mét, dương cánh dài hàng nghìn thước, đứng sừng sững trên không trung, mơ hồ có hình ảnh của đại địa hiện ra xung quanh, tỏa ra một uy áp khủng khiếp của thái thản hậu kỳ. Điều quan trọng nhất là khí tức của thái thản cự long ở phía bên kia liên kết với vùng thế giới đó. Mỗi động tác, mỗi bước đi của nó đều có thể điều khiển thiên địa chi lực trong phạm vi mười mấy vạn cây số, gia tăng chiến lực mạnh mẽ đến mức có thể so với thái thản đỉnh phong. Cảm nhận được khí tức của cự long và vùng thế giới ấy hòa làm một, sinh vật viễn cổ cuối cùng chậm rãi quay đầu, tiếp tục hướng về phía trước mà di chuyển. Nơi nó đi qua, núi non sụp đổ, đất đá rung chuyển. Nhìn thấy mây mù vần vũ quanh sinh vật viễn cổ dần dần khuất xa, cự long màu đỏ chậm rãi gầm nhẹ, Adriana, ta chỉ có thể giúp người đến mức này. Ngay lúc đó, một luồng ý chí mạnh mẽ hạ xuống, biến thành một hình ảnh cự long màu xanh trắng, nó từ từ gầm lên. Được rồi, mặc dù không biết sinh vật viễn cổ kia có mục đích gì, nhưng vì hai bên vốn là kẻ địch, khi sinh vật viễn cổ di chuyển qua lãnh thổ của nó, cự long xanh trắng liền tụ lại tạo thành một tòa băng sơn để ngăn cản. Sau khi sinh vật viễn cổ vượt qua lãnh địa của nó, cự long tiếp tục nhường lại cho bạn bè của nó, mẫu thân của Thô Gia Phi tiếp tục ra tay. Do bị hai cự long thái thản liên tục ngăn cản, sinh vật viễn cổ này phải mất gần 6 ngày mới xuyên qua được lãnh địa của bọn chúng, tiến vào hỗn độn loạn vực. Trong hỗn độn loạn vực, bầu trời cùng loạn, pháp tắc hỗn loạn, từng cơn vòi rồng màu xanh đâm vào thân thể sinh vật viễn cổ, rồi sau đó vỡ tung trong tiếng nổ. Đứng ở rìa của thế giới tàn phá, trong đôi mắt xám lớn của sinh vật viễn cổ, một luồng năng lượng màu đỏ đậm lưu chuyển, hình thành một đầu hổ kinh trong suốt. Mượn huyết mạch hổ kinh để cảm ứng, sinh vật viễn cổ khẽ động, một bước đi được mấy cây số, nhanh chóng vọt qua mấy ngàn cây số, tiến về phía bờ biển, oanh, đôi chân dài, vững chãi của nó rơi xuống biển, tạo ra một tiếng nổ lớn. làm sóng biển vọt lên ngàn mét, lao mạnh về bốn phương tám hướng. Trong phạm vi hàng trăm cây số, các sinh vật biến dị hoảng loạn chạy trốn. Sinh vật viễn cổ đứng trên tầng mây, nấp biển chỉ che đến đầu gối của nó, cuốn theo sóng trắng cuồn cuộn, làm rung chuyển cả vùng biển. Đã từng trưởng thành đến mức viễn cổ thái thản đỉnh phong, khi sinh vật này khôi phục ý chí, nó cần phải tìm cách thay đổi khí tức của hủy diệt đế long. Với sức mạnh ăn mòn, nó tạo ra một con khôi lỗi cự thú để thu thập thông tin về hủy diệt đế long, đồng thời mượn huyết mạch của hổ nhất hổ nhị để tìm ra hỗn độn hải vực tiếp theo. Dưới biển sâu hơn mấy ngàn thước, trong một không gian đen tối lạnh lẽo, một con cự thú da long dài hơn 150 mét, thân phủ vầy xanh, đang ngủ say trên một ngọn núi nhỏ. Dưới thân nó, những đám thủy tinh màu xanh lấp lánh tỏa ra ánh sáng nhạt tràn ngập năng lượng. Hít vào rồi thở ra cùng với nhịp thở của da long cự thú. Đúng lúc này, từ trong bóng tối, một luồng lực lượng đen tối mạnh mẽ tràn đến, lặng lẽ bao phủ quanh con dao long cự thú và khu núi nhỏ. Dưới ảnh hưởng của lực lượng hắc ám tuyệt đối này, những vầy sáng xanh lá của dao long cự thú cũng ngay lập tức tắt lịm. Giống con dao long cự thú bỗng phát ra một tiếng gầm kinh hãi, ánh sáng xanh trên thân nó bùng lên dữ dội, tạo thành vô số gai nhọn màu xanh đâm ra bốn phía, nổ tung. Đúng lúc này, một hắc động như miệng rộng dữ tợn xuất hiện trong bóng tối, tỏa ra sức hút khủng khiếp, nuốt chửng mọi thứ vào trong. Oanh, nước biển nổ tung, máu và thịt cùng cho bụi vang ra khắp nơi. Một nửa thi thể của con dao long cự thú từ từ rơi xuống đất. Trong bóng tối, bóng dáng của một con hổ kình xuất hiện, tiến lại gần thi thể của con dao long. Máu tươi từ thi thể văng ra, nhanh chóng nhuộm đỏ nước biển, mùi máu tanh lan tỏa. Con hổ kình chậm rãi tiến đến, chỉ còn lại nửa thi thể của con dao long. Ràng rắp, cổ của con dao long cự thú bị xé toạc, một viên sinh mệnh thủy tinh màu vàng kim cấp 8 lộ ra, tỏa ra một khí tức sinh mệnh mạnh mẽ. Thấy vậy, con hổ kình mỉm cười hài lòng, lại thu nhặt một viên sinh mệnh thủy tinh cao cấp cho vương. Điều khiển dòng nước, con hổ kình cuốn viên sinh mệnh thủy tinh vào và nuốt chửng, sau đó nuốt nốt phần còn lại của thi thể dao long cự thú. Nhưng ngay khi con hổ kình vừa nuốt xong, nó đột ngột nhìn về phía trước, nơi một cỗ khí tức kinh khủng đang lan tỏa, uy áp mạnh mẽ khiến nó cảm thấy run rẩy. Một sinh vật khổng lồ đang tiến đến. Con hổ kình nhanh chóng di chuyển theo một hướng khác, bơi điên cuồng, chớp mắt đã chạy được mấy chục cây số, cố gắng tránh xa sự tồn tại đáng sợ kia. Nhưng rất nhanh, con hổ kình nhận ra điều kỳ lạ, vì mục tiêu của đối phương có vẻ đang thay đổi, có thể là nó đang bị nhắm đến. Cảm nhận được uy áp khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời, con hổ kình lập tức thay đổi hướng di chuyển, đồng thời bày ra hắc ám lĩnh vực, thu liễm khí tức và lặn sâu xuống đáy biển hàng nghìn mét. Nhưng sóng biển mạnh mẽ ngày càng dữ dội, khí tức kinh khủng kia đang tiếp cận nó với tốc độ chóng mặt. Bành, mặt biển nổ tung, con hổ kình dài 150 mét lao lên mặt nước, quay đầu nhìn lại, ánh mắt đầy kinh hãi. Phía sau hơn 200 cây số, một sinh vật khổng lồ, thân thể một phần trong mây mù và một phần trong biển cả, toàn thân bao phủ bởi nham thạch, giống như một dãy núi khổng lồ đang tiến về phía nó. Những nơi đi qua, nước biển nổ tung, dâng lên cao mấy ngàn thước, tạo thành sóng biển động, hơi thở trong không khí càng thêm nặng nề, từng đợt sương mù bao phủ khắp cả đất trời. Ôi, giống cái hổ kình phát ra một tiếng còi hơi dài, ngay sau đó toàn bộ lực lượng trong cơ thể bùng nổ, biến thành một đạo kiếm sáng trắng đen, mạnh mẽ lao ra, xé rách mặt biển. Tuy nhiên, nó không bơi về hướng vết nước thế giới. Mặc dù hủy diệt đế long rất mạnh, nhưng giống cái hổ kình cảm thấy sinh vật khổng lồ như dãy núi này còn đáng sợ hơn nhiều. Cho dù là vương cũng không phải là đối thủ, vì vậy nó không dám dẫn nó về. Nếu không, không chỉ nó sẽ chết, mà cả lão công đại giác và lão tam cũng sẽ gặp nạn. Ngay khi giống cái hổ kình ôm quyết định dẫn con quái vật khổng lồ đi xa, hy sinh ý định của mình, thì mặt biển lại nổ tung, lộ ra một hòn đảo nhỏ màu nâu, như một mỏm núi. Thâm hải long quy đầu nhô ra, nhìn thấy giống cái hổ kình đang lao đi, và sau lưng là sóng biển cuộn trào, che khuất cả bầu trời. Thân hình khổng lồ của nó khiến thâm hải long quy có chút kinh hãi. Giống, giống, ra cơ, xảy ra chuyện gì vậy? Ngươi đang dẫn theo con vật gì ở phía sau? Cảm nhận được khí tức đáng sợ đang tiến lại gần, giống cái hổ kình vội vàng kêu to. Bá hạ, ngươi mau chạy theo hướng khác, ta đã bị con quái vật này để ý rồi, ta không thể chạy thoát đâu. Thâm hải long quy động tứ chi, truy đuổi theo giống cái hổ kình, đồng thời gào thét. Giống, ra cơ, ngươi nghĩ có thể dẫn nó đi sao? Díu dít. Đúng, ta đang cố dẫn nó đi một hướng khác. Nếu nó lao vào vết nứt thế giới, tất cả chúng ta đều gặp nguy hiểm. Thâm hải long quy nhìn thấy giống cái hổ kình đang di chuyển chậm rãi, nhưng sinh vật khổng lồ phía sau ngày càng gần, nó gầm lên. Giống, giống, ngươi không thể chạy thoát tên quái vật đó đâu, đến lúc đó chắc chắn sẽ bị nó ăn sạch. Giống, đi quay lại tìm lối viêm. Giống cái hổ kình lắc đầu, kiên quyết từ chối, phát ra một tiếng kêu mạnh. Không được, nếu không vương cũng sẽ gặp nguy hiểm. Còn có đại giáp, giống, ngốc quá, Lôi Viêm là vô địch, đi ngay. Oanh, Thâm Hải Long Quy đột ngột lao vào giống cái hổ kinh, mạnh mẽ đẩy nó bay ra hơn 1000 mét, hướng vết nứt thế giới di chuyển. Díu dít, có thể là... Bành, giống cái hổ kinh vừa muốn phản bác, lại bị cú đẩy mạnh mẽ của Thâm Hải Long Quy độ bay, nước biển bùng lên, cuốn bay vài cây số, rơi vào trong biển, tạo ra một đợt sóng khổng lồ. Giống, ngươi là đại giác lão bà, nếu ngươi chết, ta biết phải làm sao để bàn giao với hắn. Giống, yên tâm đi, Lôi Viêm là vô địch, hắn nhất định sẽ đánh bại con quái vật đó, dám đến Long Cung gây phiền toái, muốn chết. Phanh, phanh, phanh. Lúc này, từ xa, mặt biển lại nổ tung, 9 cái đầu rồng dữ tợn nhô ra. Nhìn thấy Thâm Hải Long Quy đụng bay giống cái hổ kinh, Ghidorah với 9 cái long lắc lư, phát ra tiếng gầm hỗn loạn, hông hồng hống. Bá hạ, ngươi dám đánh đại giác lão bà sao, không sợ nàng liều mạng với ngươi à? Giống, liều cái đầu của ngươi, mau chạy đi. Tiếng gào thét vang vọng từ Thâm Hải Long Quy và giống cái hổ kình, tạo ra những con sóng biển cuồng bạo. Oanh một tiếng, chúng lao vọt về phía cửu đầu giao long, nhấc lên những vệt nước biển tung tái bốn phía. Mặc dù ba đầu cự thủ tách nhau ra để săn giết các sinh vật biến dị cao cấp và thu thập sinh mệnh thủy tinh cho hủy diệt đế long, nhưng chúng vẫn ở khá gần nhau. Lúc này, cửu đầu giao long mới nhận ra một bóng dáng khổng lồ che khuất bầu trời cách đó trăm cây số. Trong nháy mắt, một cảm giác áp bức khủng khiếp ập đến khiến toàn thân nó run rẩy. Đây là con thú gì mà lại to đến vậy? Giống, đừng có lớn như vậy, chạy nhanh đi, Ghidorah, Thâm Hải Long Quy quay đầu gào thét, hồng hồng hống. Chờ tôi một chút, cửu đầu giao long phản ứng lại, 9 cái đầu loạn choạng lắc lư, cái đuôi của nó vung lên như cánh quạt, điên cuồng xoay tròn rồi phóng đi. Là một loài giao long, cửu đầu giao long di chuyển rất nhanh trong biển, tựa như một thanh kiếm siêu âm lao vút về phía hai con cự thú, phát ra tiếng gào thét hỗn loạn. Hống hống hống, các ngươi làm sao lại chọc phải sinh vật khủng khiếp như vậy, đừng có tự sát. Giống cái hổ kinh phát ra tiếng kêu thảm thiết, không phải tôi chọc nó, mục tiêu của nó hình như chính là tôi. Ngay lập tức, cửu đầu giao long nhìn thấy sự phẫn nộ trong mắt của 9 cái đầu, sát khí mãnh liệt dâng lên, hồng hồng hồng, muốn chết à, trở về tìm Ngao Phách đánh chết nó, lại dám chủ động khiêu khích Long Cung chúng ta. Cũng giống như Thâm Hải Long Quy, Ghidorah tin tưởng mù quáng rằng hủy diệt đế long chắc chắn không phải là đối thủ của sinh vật khổng lồ này. Mặc dù hủy diệt đế long có thể chỉ dài hơn 1000 mét, nhưng chẳng sao cả, nó là vô địch, là Ngao Phách của vết nứt thế giới. Khi viễn cổ sinh vật tiếp cận đến 1000 cây số, dưới mặt nước hồ nham thạch nóng bỏng, đôi mắt vàng kim dựng đứng của nó đột nhiên mở ra, tràn ngập uy nghiêm khó có thể hình dung. Mắt của nó lạnh lùng, tựa như một vị thiên thần từ trên cao nhìn xuống muôn loài, và ngay lập tức, một cỗ khí tức khủng khiếp đổ xuống, oánh. Cả vết nứt thế giới rung chuyển mạnh mẽ, và vùng nước hồ nham thạch mấy chục cây số bùng nổ ầm ầm, nhấc lên những cột nước dùng nham cao ngàn thước, cuốn theo sóng biển ném đi khắp bốn phương. Ngay lập tức, hơn 200 cây số bị bao phủ bởi biển dung nham, cây cối bùng cháy, những dị thú yếu ớt kêu thảm thiết, khí tức khủng khiếp lan tỏa, khiến cho kim lam cự long đứng gần đó thức tỉnh, những thân thể ưu nhã đẹp đẽ của nó đột nhiên đứng lên, hướng về phía xa, chỉ thấy trong vùng nước hồ nham thạch bùng nổ, một cái hắc động khổng lồ hiện ra, từ đó một bàn tay to lớn màu đỏ thẫm chậm rãi vươn ra, rồi oanh một tiếng, rơi xuống đất, tạo thành một tiếng nổ vang, theo sau, một thân hình khổng lồ như dãy núi xuất hiện, từ từ hiện lên trong không gian, thân thể dài khoảng 1900 mét. Giống như một dãy núi nhỏ, vai cao lên tới hơn 800 mét, vững chãi đứng trên mặt đất, mang đến một cảm giác áp bức mãnh liệt. Lúc này, hủy diệt đế long vẫn còn trong quá trình thay đổi trạng thái, nhưng khi đã bước vào cấp độ thái thản, toàn bộ hình dạng của nó đã có rất nhiều biến hóa. Chẳng hạn, thân hình trở nên cân đối hơn, cái đuôi từ tỷ lệ 5.3:7 đã chuyển thành 5.5:4.5, với chiều dài gần 1000 mét, thân thể vẫn rất cường tráng, chi sau vẫn chắc khỏe, chân trước dài và sắc bén. Đầu giống như Đông Phương Thần Long, nhưng có phần dữ tợn và uy nghiêm hơn. Trên đầu phủ đầy lớp lông bờm màu đen, dày đặc và dài, không có gió mà vẫn bay. Toàn thân hủy diệt, đế long được bao phủ bởi lớp vảy đỏ đen. Mỗi tấm vảy lớn đến mức có thể chứa một tòa nhà. Bề mặt lớp vảy trải đầy các hoa văn hắc kim tím ảm đạm. Trên lưng nó, ba hàng vây lưng giống như những mỏm núi sắc nhọn. Giữa chúng còn có những sợi lông bờm đen, uốn lượn dọc theo thân đến tận cái đuôi. Tại điểm cuối của vây lưng, những chiếc vây này dần biến thành lưỡi dao sắc bén màu đỏ thẫm, tỏa ra khí tức sắc bén đáng sợ. Đến mức trên lưng, các tấm vảy giáp tạo thành hình cánh chim, càng dày và sắc bén như đao, tựa như đôi cánh kim loại màu đỏ thẫm, khiến nó trông càng thêm uy nghiêm. Sau khi bước vào cấp độ thái thản, hủy diệt đế long trông càng thêm uy nghiêm và bá khí. Đồng thời, vì lớp lông bầm dày đặc trên đầu và các sợi lông trên lưng, nó cũng mang một chút linh động phiêu giật. Vẻ ngoài này khiến Kim Lam Sắc Cự Long ánh mắt sáng lên, bởi vì nó đặc biệt yêu thích sự ưu nhã. Tuy nhiên, đây chỉ là sự biến hóa bên ngoài. Lúc này, trên toàn thân hủy diệt đế long, từ lớp lân giáp đến lông bờm, đều có những sợi khí lưu màu đen vườn quanh. Mặc dù nhìn có vẻ đen, nhưng nếu quan sát kỹ, sẽ phát hiện trong đó chứa đựng vô vàn màu sắc, như thể đã bao hàm hết thảy hỗn độn. Đây là hiện tượng sơ bộ của pháp tắc dung hợp. Với 8 loại pháp tắc đạt đến đại thành thượng vị, sự dung hợp sơ bộ này đã tạo ra một thế giới pháp tắc hỗn độn bên trong cơ thể hủy diệt đế long, tỏa ra một lực lượng khủng khiếp không thể diễn tả bằng lời. Thông thường phải chờ đến khi pháp tắc hỗn độn hoàn toàn biến đổi, hủy diệt đế long mới có thể thức tỉnh và trở thành một cự thủ cấp thái thản. Nhưng lúc này, oanh, cả thế giới rung chuyển mạnh mẽ, hủy diệt đế long xuất hiện ở vết nứt của thế giới. Nhìn về phía xa, nơi ba đầu cự thủ đang bơi điên cuồng cùng với sinh vật khổng lồ di chuyển phía sau, hủy diệt đế long liếc mắt liền nhận ra đó là sinh vật viễn cổ ngăn chặn lối đi của thế giới thứ ba. Ánh mắt của nó càng thêm băng lãnh. Ta còn chưa đi tìm ngươi, ngươi đã tự tìm đến cửa, vậy thì hôm nay ta sẽ triệt để phá hủy ngươi. Đối với sinh vật cổ đại mà hủy diệt đế long muốn tiêu diệt, đương nhiên hắn không thể quên. Dù cho nó không đi tìm hủy diệt đế long thì hủy diệt đế long cũng sẽ tự động ra tay với nó. Ngoài việc báo thù, hủy diệt đế long còn rất tò mò về hình dáng hóa đá của những sinh vật này sau khi bị đột phá viễn cổ chân linh, không biết liệu máu thịt của chúng có thể ăn được hay không. Lúc này, Kim Lam Sắc Cự Long bay đến, thân hình tỏa ra uy áp của thần thoại, nhưng lúc này, trước mặt nó, hủy diệt đế long lại trông như một tiểu nữ hài. Tuy vậy, khi nhìn thấy những sinh vật khổng lồ giống như hổ kình đang di chuyển về phía mình, hủy diệt đế long không khỏi trừng mắt, gầm nhẹ đầy nghiêm túc. Lôi viêm, cái kia giống như một đầu viễn cổ sinh vật, hủy diệt đế long chậm rãi gầm lên. Ta biết, nhưng không quan trọng, nhanh chóng, ba con cự thú tiến gần đến vết nứt thế giới. Từ xa, chúng có thể thấy vết nứt cao vút mấy ngàn thước, không có dấu hiệu hạ xuống, và bên cạnh vết nứt có một con cự thú màu đỏ thẫm. Lập tức, Thâm Hải Long Quy phát ra tiếng gào hưng phấn, giống, Lôi Viêm, ngươi tỉnh lại rồi, có một đại gia hỏa đuổi giết chúng ta, đánh chết nó. Cảm nhận được khí tức khủng bố từ hủy diệt đế long, cửu đầu giao long trên mặt biển điên cuồng lan lộn, phát ra tiếng gào hỗn loạn, hồng hồng hống. Ngao phách, mau giúp ta báo thù, tên ghê tởm này suýt làm ta chết khiếp. Thật là đáng sợ, cái đuôi của ta bây giờ vẫn còn run rẩy. Hủy diệt đế long tựa như một khối quốc chủ của các cự thú, khi nó xuất hiện, không kể địch nhân mạnh đến mức nào, tất cả đều sẽ sợ hãi. Dù cho trước mặt là hổ kình, một sinh vật khủng bố, lúc này khi thấy hình ảnh dữ tợn uy nghiêm của hủy diệt đế long, chúng cũng vô thức thở phào nhẹ nhõm. Giống, từ xa, một sinh vật khổng lồ đang khống chế tốc độ và truy đuổi ba cự thú, bước chân chậm rãi dừng lại. Vết nứt ở mỏm núi sâu phát ra tiếng gầm mạnh mẽ. Nhìn thấy cự thú màu đỏ thẫm thuộc thái thản cấp bước vào, cơ thể của sinh vật cổ đại chấn động, bên ngoài thân thể xuất hiện những vết nứt và một cỗ khí tức khủng bố bùng phát, tựa như có một tồn tại đáng sợ đang thức tỉnh. Đồng thời trong miệng nó phát ra tiếng gầm nhẹ và những làn sóng ý chí hỗn loạn. Thiên ăn ngươi. Hủy diệt đế long cảm nhận được khí tức tràn ngập quy tắc từ sinh vật cổ đại, ánh mắt hắn lộ ra chiến ý mãnh liệt. Bờm lông màu đen trên đầu không gió mà bay, phía trên bùng cháy lửa. Hai bên đầu, ba cặp vũ sừng màu đỏ tỏa sáng rực rỡ, khiến nó trông vô cùng uy nghiêm và hung lệ. Các ngươi tránh xa một chút. Trong tiếng gầm mạnh mẽ, hủy diệt đế long chậm rãi bước ra khỏi vết nứt thế giới. Ngay sau đó một cỗ khí tức khủng bố tràn ngập, khiến cả thiên địa đều run rẩy sợ hãi. Oanh, hào quang màu đỏ vô cùng rực rỡ chiếu sáng cả thiên địa, từng tia chớp đen đỏ lè lên, giống như những vết máu lâu ngày không tan. Trong ánh sáng chói lòa, hủy diệt đế long không ngừng phình to, hình thể tăng trưởng nhanh chóng. Một con cự thú màu đỏ thẫm dài đến 4.000 mét dần dần hiện ra, răng rắc, giống như từng tiếng vỡ nát của vạn vật, rầm rầm rầm. Dưới khí tức mạnh mẽ tựa viễn cổ thái thản, bầu trời chấn động dữ dội, mặt biển cuộn lên, tạo thành sóng cao mấy ngàn thước, khiến cả một khu vực rộng trăm cây số không còn nước, lộ ra phía dưới là hải trình bị sụp đổ không ngừng. Không gian dưới ánh sáng đỏ rực càng lúc càng giống như mặt kính vỡ vụn, lan tỏa thành một khu vực hủy diệt màu đỏ thẫm rộng hàng chục cây số, tựa như một thế giới độc lập. Giữa không gian đen tối, một con cự thú hủy diệt màu đỏ thẫm cao đến 3.000 mét đứng sừng sững, thân thể quấn quanh đủ loại tia chớp màu đen, đỏ, vàng, kim và tím, khí tức hủy diệt tỏa ra khắp nơi. Lúc này, hủy diệt đế long giống như đại diện cho hủy diệt nguyên sơ, chỉ cần đứng đó, nó có thể hủy diệt hết thảy, áp chế tất cả. Đồng thời, sau lưng hủy diệt đế long, ánh sáng đỏ rực lại chiếu rọi, tạo thành một thế giới hình chiếu màu thẫm, và lần này, thế giới hình chiếu ấy càng rõ ràng hơn. Trong thế giới chỉ có ánh sáng đỏ và hủy diệt, một hình bóng khổng lồ dài đến mấy chục vạn mét xuất hiện, tỏa ra khí tức tuyệt vọng khiến vạn vật sinh linh phải khuất phục. Cơ thể khổng lồ của nó bao phủ trong mây đỏ, đầu khổng lồ hơi cúi xuống, và một ánh mắt đáng sợ xuyên qua vô tận thời không, rơi vào thân thể hủy diệt đế long. Lập tức, một cỗ ý chí mạnh mẽ xuyên qua thời không, vang lên trong tâm trí hủy diệt đế long. Người, có muốn trở thành đại diện của ta, chấp trưởng hủy diệt không? Hủy diệt đế long chậm rãi gầm lên, thanh âm như sấm rền, vang vọng cả thiên địa. Không vội, chờ ta hủy diệt rồi nói sau. Khi hủy diệt đế long tiến vào thâm hồng, thân thể của viễn cổ sinh vật trên người nứt ra từng vết nứt, vô số sương mù màu trắng bắn ra, tràn ngập một phạm vi lên đến mấy trăm cây số. Trong phạm vi này, mọi quy tắc thiên địa đều bị áp chế, buộc phải bắt đầu khôi phục lực lượng quy tắc của viễn cổ sinh vật. Giống thâm hồng hủy diệt cự thú phát ra một tiếng gào thét hung ác, tỏa ra ánh sáng đỏ loa mắt, lập tức xuất hiện trên bầu trời nơi viễn cổ sinh vật. Oanh! Khi hủy diệt đế long lao vào, lĩnh vực đỏ thẫm của nó va chạm với sương mù trắng, giống như hai thế giới đối đầu, phát ra một năng lượng kinh hoàng, tạo thành một chủng kích mạnh mẽ. Lực lượng hủy diệt khủng khiếp khiến không gian vỡ nát, hình thành một vòng xoáy đen kịt, nước biển cuộn ngược lộ ra, dưới đáy biển bị xé nát. Đúng lúc này, trong sương mù, một đầu long sư viễn cổ sinh vật màu xám đột ngột ngẩng đầu, miệng khổng lồ mở ra, tạo thành một hắc động lớn hơn vạn mét. Oanh! Lực thôn phệ kinh hoàng bùng nổ, trong phạm vi vài chục cây số, không gian bị xé nát, tất cả vật chất và năng lượng bao phủ trong nước biển đều bị nuốt chửng, tạo thành một vòi rồng màu đen hút vào tất cả. Ở giữa vòng xoáy thôn phệ đó, thân hình đồ sộ của hủy diệt đế long không hề bị lay chuyển. Trên thân thể nó, những tia điện màu đen, xanh lam và tím quấn quanh, hủy diệt mọi thứ, dù là lực lượng quy tắc hữu hình hay vô hình đều bị phá hủy, không gì có thể xâm phạm được. Cùng lúc đó, hơn 200 cây số bên ngoài, một con kim lam sắc cự long xoay quanh trên bầu trời thương thiên, phát ra tiếng gào nghiêm trọng. Lôi Viêm, cẩn thận, mẹ ta đã nói qua, loại viễn cổ sinh vật này dù đã mất đi thiên phú và quy tắc thần thông vì bị hóa đá, chỉ còn lại thân thể hóa đá, nhưng tuyệt đối không thể để nó nuốt chửng, nếu không sẽ bị quy tắc bên trong nó luyện hóa, sống. Lúc này dưới lớp sương mù tán loạn, khi thôn vệ lực lượng không thể lay chuyển hủy diệt đế long, cái đầu khổng lồ của viễn cổ sinh vật từ từ xuất hiện, mở miệng, chậm rãi nhưng nhanh chóng lao tới, để cắn. Anh, những chiếc răng sắc nhọn của nó như những mỏm núi vươn ra, cắn vào không gian, tạo ra một hắc động lớn hàng cây số, hư không cũng bị nuốt chửng. Ngay khi viễn cổ thạch sư cắn vào, trong nháy mắt, hủy diệt đế long biến thành một đạo thiểm điện màu đỏ xuất hiện phía sau nó, hai vuốt quấn quanh, tám tia chớp đánh xuống, oanh, hai vuốt hạ xuống, khiến sương mù tán loạn, những mảng đá vỡ vụn như lưng núi vỡ nát, tạo ra một hố sâu đường kính ngàn mét, sâu vài trăm mét. Sự phòng ngự khủng khiếp này khiến hủy diệt đế long không khỏi chú ý, quả thật là sinh vật đến từ viễn cổ. Với sức mạnh hiện tại của nó, một đòn như vậy chắc chắn có thể đánh nổ nửa thân thể của một cự thú thái thản đỉnh phong, thậm chí phá hủy cả một ngọn núi. Thế nhưng, chỉ với một cú đánh này, nó chỉ tạo ra một vết nứt nhỏ, giống. Viễn cổ thạch sư phát ra một tiếng gào thét chấn động, ngay lập tức xung quanh sương mù bùng lên, quay cuồng và tỏa ra một lực lượng không thể hình dung, ép chặt mọi thứ giữa trời đất, năng lượng, không gian, và các quy tắc đều bị ngưng tụ dưới sự áp bức của lực lượng này. Đây chính là quy tắc lực lượng. Tuy nhiên, hủy diệt đế long giờ đây đã đạt đến cấp độ viễn cổ thái thản, nên khu vực xung quanh nó là vùng hủy diệt đỏ thẫm và sương mù đang va chạm dữ dội, nổ tung và ăn mòn lẫn nhau. Khi quy tắc lực lượng chạm vào thân thể hủy diệt đế long, nó tạo ra một lớp hoa văn đen chạy dọc thân, hình thành một lớp bảo vệ. Ngay cả quy tắc lực lượng cũng bị trung hòa bởi hỗn độn lực lượng. Tuy nhiên, do viễn cổ thạch sư vờn quanh lực lượng quy tắc quá yếu, chỉ có thể mỏng manh hóa đá đặc tính mà thôi. Phốc! Những tia chớp mạnh mẽ quấn quanh đuôi đao, chém rách không gian, xé sương mù như một tia sáng đen đỏ với tốc độ kinh hoàng, lao vào hàm dưới của thạch sư. Oanh! Nham thạch vỡ nát, trực tiếp bị hủy diệt đế long chém ra một vết nứt dài hơn 2.000 mét, sâu đến ngàn mét, mang theo lực lượng khủng khiếp khiến thân hình khổng lồ của viễn cổ thạch sư cũng phải rung chuyển. Tuy nhiên, ngay dưới lớp sương mù trắng, vết thương trên lưng và hàm dưới của viễn cổ thạch sư đã bắt đầu khôi phục, mắt thường có thể thấy sự phục hồi nhanh chóng. Những ngọn núi đá trống rỗng xuất hiện, và từ những vết nứt trên thân, sương mù ngày càng nhiều, sương mù cuộn lên, và viễn cổ thạch sư tỉnh lại với một ý chí mạnh mẽ hơn. Đôi mắt xá mơ hồ hiện lên những cảm xúc khác biệt, nó đang cưỡng ép khôi phục, sống, thiên, ăn ngươi. Viễn cổ thạch sư gào thét âm u, bốn móng vuốt đạp mạnh xuống đất, sương mù nổ tung, làm cho nước biển trong phạm vi hơn 100 cây số bị hất văng, đại địa cũng vỡ nát, rạn nứt, rầm rầm rầm, từng vết nứt sâu bé nhọn phóng lên trời, đồng thời thương khung bị đảo ngược, vỡ nát, những cột đá bé nhọn dài đến hàng chục cây số từ trên trời giáng xuống. Nhìn thấy cảnh tượng này, từ xa, Kim Lam Sát Cự Long phát ra tiếng gào thét kinh ngạc, giống, làm sao có thể, nó lại có thể sử dụng pháp tắc áo nghĩa. Oanh, một luồng sáng đỏ chói mắt phóng lên tận trời, nơi nó đi qua, mọi thứ đều bị hủy diệt. Trong tiếng nổ mạnh, hình ảnh của hủy diệt đế long xuất hiện trên không trung, cao tới mấy chục vạn mét, rồng. Nhìn về phía dưới, nơi mà phạm vi hơn 200 cây số đã hóa thành cột đá địa ngục, viễn cổ sinh vật thâm hồng hủy diệt phát ra một tiếng gào thét đầy bạo lực. Trên thân đó, tia chớp màu lam nổ tung, hình thành 11 vòng lôi điện. Cùng lúc đó, trong miệng hủy diệt đế long, ánh sáng đỏ hội tụ lại, vây quanh thân đó, phát ra từng tia sáng chói lọi. Ngay lập tức, một cỗ khí tức năng lượng kinh khủng tỏa ra, oanh. Hủy diệt đế long phun ra một chùm sáng đỏ rực dài vài trăm mét. Mỗi lần xuyên qua một vòng lôi điện, năng lượng lại tăng vọt gấp đôi. Khi luồng sáng xuyên qua 11 vòng lôi điện, bầu trời và đất liền tối sầm lại, một cột sáng đỏ và trắng nối liền trời đất, chứa đựng lực lượng hủy diệt mạnh mẽ xuyên qua hư không, tạo thành một tầng ánh sáng màu đen xung quanh. Ngay lúc này, thế giới im lặng, chỉ còn lại tiếng vang của cột sáng di chuyển, như thể thời gian trôi chậm lại, và cột sáng vượt qua không gian, vọt về phía đầu của viễn cổ thạch sư. Trong không gian tĩnh lặng, cột sáng xuyên qua lớp sương mù trắng dày mấy chục cây số, đập vỡ những mỏm núi, rồi rơi vào lưng của viễn cổ thạch sư. Oanh, đại địa chấn động, những con cự thú kim lam sắc, bao gồm cả Thâm Hải Long Quy, đều bị hủy diệt bởi lực trùng kích. Chúng bị hất văng lên, xuyên qua không gian, rầm rầm rầm, thiên địa lắc lư, mặt trời và mặt trăng đảo ngược, năng lượng hủy diệt cực hạn và trùng kích mạnh mẽ nối lên trời đất, tiếp tục oanh kích vào viễn cổ thạch sư. Lực lượng hủy diệt nóng bỏng làm nửa dãy núi phía sau viễn cổ thạch sư tan vỡ, hòa tan và nổ tung, một phần bị đánh xuyên qua, giống. Viễn cổ thạch sư phát ra một tiếng gào thét uy nghiêm, từ miệng nó phát ra lực hút khủng khiếp bao phủ cả vùng đất phía trước, kéo dài vài chục cây số, đại địa vỡ nát, hàng triệu tấn đất đá bị nuốt chửng vào trong. Khi hơi thở hủy diệt tan biến sau hơn 10 phút, phía trước viễn cổ thạch sư xuất hiện một hố to, có đường kính hơn 100 cây số. Từ trung tâm của viễn cổ thạch sư, trong phạm vi mấy trăm cây số, nước biển biến mất và một làn sóng năng lượng hủy diệt tỏa ra, biến toàn bộ khu vực thành dung nham nóng chảy. Khi trùng kích cuối cùng tan biến, nước biển từ xa tràn ngược lại, tạo thành sóng lớn, cuộn theo tiếng gầm rít của biển cả. Trên nền dung nham, viễn cổ thạch sư đứng vững, ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, nơi một con cự thú dữ tợn tỏa ra ánh sáng đỏ chói như một mặt trời đỏ rực. Chỉ sau mấy chiêu giao chiến, cả một khu vực rộng mấy trăm cây số đã bị phá hủy, địa hình thay đổi hoàn toàn. Dù vậy, thực lực của hai sinh vật khổng lồ này dường như vẫn tương xứng. Viễn cổ thạch sư đứng sừng sững trên mặt đất, ánh mắt băng lãnh nhìn xuống hủy diệt đế long. 10 phút sau, hơi thở hủy diệt gần như san bằng toàn bộ khu vực phía sau lưng viễn cổ thạch sư, tan chảy hơn 1.000 mét đất đá, tương đương với 1/5 dãy núi. Lúc này, viễn cổ thạch sư trên lưng của vô số nham thạch nhô lên, rất nhanh tạo thành một dãy núi uốn lượn, tỏa ra khí thế kiên cố và hùng hậu. Trước cảnh tượng này, hủy diệt đế long không cảm thấy bất ngờ, vì đối phương có thể là một tồn tại đỉnh phong của viễn cổ thái thản. Dù cho có thất bại trong đột phá và bị hóa đá, việc phá hủy nó cũng không phải chuyện dễ dàng. Qua trận chiến ngắn vừa rồi, hủy diệt đế long đã có thể đánh giá được thực lực của mình. Với việc nắm giữ 8 loại thượng vị pháp tắc và một loại cự hóa thiên phú đặc biệt của thái thản cự thú, hủy diệt đế long vừa bước vào cấp thái thản là có thể sánh ngang với những người cùng cấp, có thể so tài với thái thản đỉnh phong. Ở dạng cự hóa, cơ sở lực lượng, phòng ngự và thiên phú của nó đều tăng vọt gấp 20 lần, đủ để đánh vỡ xiềng xích và bước vào viễn cổ thái thản cấp, có thể chống lại quy tắc lực lượng. Tuy nhiên, cự hóa thiên phú của nó đã đạt đến cực hạn, sự tăng cường đối với thái thản cấp có hạn, lần này chỉ tăng gấp đôi thể hình. Đồng thời, 8 loại thượng vị pháp tắc vẫn chưa hoàn toàn dung hợp, chỉ là cực hạn cường hóa, tạo ra một tia chớp hình dáng, nếu không, lực lượng của nó sẽ còn mạnh mẽ hơn, ít nhất có thể đạt đến viễn cổ thái thản trung kỳ. Đây cũng là lý do hủy diệt đế long không từ chối thâm hồng ý chí. Nếu như cự hóa lực lượng có thể chuyển hóa thành thượng vị pháp tắc, nó sẽ nắm giữ 3 loại chí cường pháp tắc. Lúc đó dù trở thành viễn cổ thái thản chân linh, nó cũng có thể vô địch trong cùng cấp, vượt cấp chiến đấu. Ngoài ra, Trần Sở cũng đã tiếp xúc với chí cao vị diện và có phương pháp tránh dùng bản nguyên linh hồn để ký kết khế ước, nếu không, chắc chắn sẽ phải rất cẩn thận. Giữa hai sinh vật khủng khiếp, sự giằng co nhẹ nhàng diễn ra. Ngay sau đó, màu đỏ của mặt trời ngã xuống, hóa thành một đạo hào quang từ trên trời giáng xuống. Oanh, trong nháy mắt trận đại chiến lại bùng nổ, quấn quanh 8 tia chớp, long chảo nắm lấy một quả cầu kim hồng sắc áp xúc thái dương, một kích hạ khiến móng trái của viễn cổ thạch sư dài một cây số bị nổ tung, tạo thành một lỗ hồng lớn. Oanh, tiếp theo một dãy núi dài 10 cây số từ trên trời lao xuống, đập vỡ không gian, tạo ra một vết nứt dài mấy chục cây số trên hư không, đồng thời cuốn theo tàn ảnh của hủy diệt đế long. Ngay lập tức, hải trình vỡ nát, một đuôi khổng lồ trực tiếp xé toạc không gian, tạo ra một vết nứt dài hơn 100 cây số, sâu không thấy đáy. Lực trùng kích mạnh mẽ khiến nước biển phía xa bị đẩy ngược lên, bay tứ tung, giống. Dưới đáy biển, hai sinh vật khổng lồ phát ra tiếng gào thét bạo ngược, sóng âm khủng khiếp đập tan không gian, hình thành từng vòng trùng kích màu đen quét ngang thiên địa, điên cuồng chém giết. Trong không gian vô hình, lực lượng quy tắc tràn ngập, khiến cả vùng biển động loạn, cuồng bạo không thể kiểm soát. Những tia chớp màu đen và đỏ vụt sáng, đánh tan mọi thứ, hủy diệt cả thiên địa, ảnh hưởng đến phạm vi hơn 1.000 cây số. Trong lúc hai con quái thú khổng lồ giao chiến dữ dội, cảm nhận được sự rung chuyển mạnh mẽ từ năng lượng khủng khiếp, con rồng màu bạc và quái thú cung kỳ cũng quay trở lại. Trong cơn cuồng nộ của trận chiến diệt thế thai phong, con rồng màu bạc vỗ cánh xoay quanh, phát ra tiếng gào thét đầy phấn khích. Chống, nào thiên, đánh bại nó, vĩ đại Cecilia muốn đứng trên đầu nó và nhục nhã nó. Lúc này, con cự long màu kim lam bị sức nổ thổi bay trước đó cũng quay trở lại, tiếp tục gào thét trong niềm hưng phấn, lôi viêm, đánh nổ đầu con viễn cổ sinh vật kia. Nhìn xem cảnh tượng điên cuồng, khi các sinh vật khổng lồ đang chiến đấu, hai đầu cự long phát ra từng tiếng gào thét hưng phấn. Trên mặt biển Thâm Hải Long Quy, cao vài ngàn thước, cửu đầu giao long, giống như hồ kình, và cự giải màu lam không ngừng bị đánh văng xuống, tạo thành những đợt sóng mạnh mẽ trên mặt biển. Dưới sức mạnh bùng nổ của các quy tắc và khí tức, những sinh vật này, dù chưa đột phá cảnh giới thần thoại, lúc này cũng không có khả năng phản kháng. Không chỉ có những cự thú này, xung quanh biển còn có vô số thi thể dị thú bị đánh chết. Trong phạm vi vài ngàn cây số, những hải dương dị thú đang điên cuồng bỏ chạy. Đây là chiến đấu giữa các sinh vật viễn cổ, cấp độ thái thản, chỉ cần dư ba thôi cũng đủ phá hủy cả thiên địa. Một con cự thú dài hơn 1.200 mét, giống như cùng kỳ, bay trên không trung, hưng phấn đến mức toàn thân run rẩy. Hư không tại hai lớp sâu thẳm, nơi chỉ có thác nước kết nối với miệng vết nứt trong thế giới, có hàng trăm người cá mềm yếu nằm trên mặt nước. Những người cá này, với khuôn mặt xinh đẹp, dưới sức ép khủng khiếp từ uy áp viễn cổ, sắc mặt ửng hồng, hai mắt trắng dã, đã bị trấn nhiếp đến mức ngất xỉu. Tại thời khắc này, tất cả cự thú đều bị ảnh hưởng. Không, có một tiểu gia hỏa không quan trọng. Trên đầu của con cự thú khổng lồ, giống như núi non dữ tợn, có một con tiểu long màu tím dài khoảng 10 mét, đang thoải mái cuộn tròn trong lông bờm của nó. Ngủ say, dưới những tia chớp của pháp tắc quấn quanh, trong miệng nó còn chảy nước miếng, vô thức phát ra những âm thanh mơ hồ như đang nói. Đánh chết chúng nó, vĩ đại y muốn máu chảy thành sông. Với cảnh tượng này, ngay cả hủy diệt đế long cũng không khỏi nhăn mày một chút. Dâm dâm dâm, hủy diệt đế long, dài đến 4.000 mét, như một tia sét màu đỏ. Vườn quanh con viễn cổ thạch sư điên cuồng công kích, mỗi một vuốt quấn quanh đều mang theo tia chớp pháp tắc, mỗi cú đánh đều khiến không gian vỡ nát, mỏm núi nổ tung, để lại những hố lớn có đường kính lên đến ngàn mét. Đồng thời, hủy diệt đế long liên tục công kích vào một điểm, gần như đánh nát phần lưng bên của con thạch sư, tạo ra một hố to có đường kính mấy ngàn thước sâu vào phần bụng của nó. Mặc dù thân thể bên ngoài của viễn cổ thạch sư được bao bọc bởi lớp nham thạch màu xám trắng, nhưng bên trong cơ thể nó còn có một lớp cực kỳ kiên cố và mạnh mẽ, giống như một lớp mạch kim loại màu nâu đen, tỏa ra những sóng năng lượng không thể lay chuyển. Dù hủy diệt đế long đã dùng vuốt công kích, chúng cũng chỉ xé ra được vài vết rách dài hàng trăm mét, sâu vài chục mét. Mỗi lần xé rách đều phát ra những tiếng nổ kinh hoàng, với năng lượng mạnh mẽ bùng nổ. Dù nhìn vào, có vẻ như hủy diệt đế long đang chiếm ưu thế, nhưng những tổn thương này không hề gây ra ảnh hưởng gì lớn đến thạch sư. Những vết thương trên lớp nham thạch bên ngoài của nó nhanh chóng phục hồi với tốc độ kinh người. Xung quanh hủy diệt đế long, sương mù trắng ngày càng dày đặc, lực lượng quy tắc áp chế cũng trở nên mạnh mẽ hơn, liên tục siết chặt khu vực hủy diệt đỏ thẫm quanh hủy diệt đế long. Viễn cổ thạch sư chỉ có một phương thức công kích đơn giản, đó là thôn phệ, ăn hết tất cả mục tiêu. Tuy nhiên, những đòn công kích chậm rãi này không thể nào chạm đến hủy diệt đế long, quy tắc lực lượng cũng bị hủy diệt đế long bao quanh khu vực hủy diệt đỏ thẫm ngăn chặn, bị hỗn độ ám lực tiêu diệt. Nhưng đồng thời, hủy diệt đế long cũng không thể gây thương tổn cho viễn cổ thạch sư. Đối với quy tắc lực lượng mà nói, việc dung hợp và tiêu tán tạo thành thân thể nham thạch mà không có sự hợp nhất của 8 loại tia chớp thượng vị pháp tắc thì căn bản không thể gây tổn thương, chỉ cần chạm vào là tự động tán loạn. Chỉ có sức mạnh cực kỳ to lớn từ thân thể cự thú mới có thể đánh nát lớp lớp nham thạch kiên cố. Phương thức chiến đấu của hai đầu cự thú cực kỳ đơn giản và thô bạo, nhưng nếu lực lượng không đạt đến cấp độ viễn cổ thái thản, thì trong nháy mắt một cú tấn công bùng nổ cũng đủ để phá hủy mọi thứ, ngay cả vật chất vô hình như sương mù trắng. Một khi thái thản cự thú bị bao phủ sẽ ngay lập tức bị quy tắc lực lượng áp chế và... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Rồi bị viễn cổ thạch sư nuốt chửng. Thời gian trôi qua, phạm vi chiến đấu của hai đầu cự thú ngày càng rộng lớn, và mục tiêu của hủy diệt đế long dần chuyển sang viễn cổ thạch sư, với chân sau cứng cáp của nó đang dồn hết sức. Giống, bất ngờ một tiếng gào thét vang lên, chấn động cả thiên địa, thân thể khổng lồ của viễn cổ thạch sư ầm ầm mầm ngồi xuống. Trong lúc đó, một dãy núi dài 10 cây số bị nó quét ngang. Oanh, lúc hủy diệt đế long đâm vào một trong những chân sau của viễn cổ thạch sư, thân hình khổng lồ của nó giống như một tia sáng đỏ, phá nát không gian, bị đánh bay hơn 1.000 cây số. Ngay lập tức, một phạm vi rộng lớn vài chục cây số trên biển nổ tung, vô số nước biển lập tức bị lực lượng khủng khiếp làm bốc hơi, tạo ra một cơn sóng cao vạn thước, quét qua bốn phương, tám hướng. Giống, một tiếng gào thét uy nghiêm và hung lệ, giống như cự thú viễn cổ, phát ra từ bên trong một luồng sáng đỏ, bay lên tận trời, đứng sừng sững ở độ cao mười mấy vạn mét trên không trung. Trên thân hủy diệt đế long, từng tia chớp pháp tắc cuộn quanh, chỉ cần đứng yên một chỗ, khí tức tỏa ra vô hình cũng đủ làm áp sập không gian, áp đảo cả trời đất. Đôi mắt lạnh lùng nhìn về phía xa xăm, nơi đó sương mù đã bao phủ thiên công, trong sương mù nước biển biến mất và từng cột đá màu xám dài đến vạn mét vươn lên tận trời. Quy tắc lực lượng vô hình tràn ngập, khiến không gian xung quanh dần dần bị hóa đá, tạo thành một thế giới như thực thể. Trong thế giới này, viễn cổ thạch sư đã trở nên khổng lồ hơn, thân thể nó giờ đây đã đạt hơn 50 cây số, và trên thân hình nó, quy tắc lực lượng càng trở nên khủng khiếp hơn. Tại việc cưỡng ép khôi phục ý chí, không ngừng bùng nổ quy tắc lực lượng, đầu tiên, một điểm quy tắc nguyên thủy còn sót lại của viễn cổ sinh vật bắt đầu tiêu tan, tiến vào giai đoạn lão niên. Tuy nhiên, như vậy vẫn chưa đủ. Viễn cổ sinh vật trong giai đoạn lão niên vẫn có thể tồn tại hàng trăm nghìn năm, sở hữu sinh mệnh lâu dài khó có thể tưởng tượng được, và nguy hiểm từ chúng vẫn là mối đe dọa. Giống, cự thú thâm hồng hủy diệt cao tới 3.000 mét gào thét, lại một lần nữa xông vào khu vực sương mù, phanh, phanh, phanh, không gian hóa đá, kể cả cột đá tầng tầng bị phá vỡ, nên đón hủy diệt đế long. Là một miệng rộng khủng khiếp bao trùm toàn bộ khu vực rộng hàng trăm cây số, oanh, không gian vạn vẹo, cú đánh thôn thiên thực địa trực tiếp xuyên thủng hư không, tạo ra một cái hố đen, cuốn theo tất cả các pháp tắc, không gian, vật chất, và năng lượng vào trong nuốt chửng chúng. Tuy nhiên, dưới sự tác động nhanh chóng của pháp tắc, tốc độ của hủy diệt đế long quá nhanh, đồng thời bỏ qua mọi trở ngại vật chất và không gian, trong một chớp mắt đã hóa thành một tia thiểm điện đỏ, xuất hiện ngay sau lưng viễn cổ thạch sư, rầm, rầm, rầm. Lúc này, cả hai bên đều đang điên cuồng tiêu hao sức mạnh, một bên là quy tắc bản nguyên của viễn cổ thạch sư tan rã, bên kia là hủy diệt đế long kiệt sức, không thể duy trì hình dáng thâm hồng và cuối cùng chết đi. Sau đó, viễn cổ thạch sư bằng quy tắc lực lượng của mình đã tiêu hóa toàn bộ, bao gồm cả đá không gian, một ngụm nuốt trọn. Theo thời gian trôi qua, khu vực sương mù càng lúc càng rộng, dần dần bao phủ một phạm vi vài ngàn cây số, không khí tràn ngập quy tắc khí tức, ép buộc ngân sắc cự long và các cự thú phải không ngừng lùi lại. Trận chiến này kéo dài đến 2 ngày, cảm nhận được sóng năng lượng khủng khiếp từ nơi sâu trong sương mù vẫn tiếp tục bùng nổ, Thâm Hải Long Quy và các cự thú trong mắt không khỏi lộ ra vẻ lo lắng. Đây là lần đầu tiên chúng thấy hủy diệt đế long phải chiến đấu lâu như vậy. Trong quá khứ, mọi đối thủ đều bị hủy diệt đế long đánh bại chỉ trong vài chiêu. Tuy nhiên, lo lắng về cửu đầu giao long, ngân sắc cự long bay lượn trên không trung, phát ra tiếng gào thét giống ngao thiên vô địch, nhất định có thể thắng. Kim lam sắc cự long cũng uyển chuyển bay lượn, khẳng định gầm nhẹ, không sai, lơ viêm nhất định có thể thắng, chỉ cần nó không bị viễn cổ sinh vật nuốt chửng. Sau đó, thêm một ngày nữa trôi qua, bỗng nhiên năng lượng ba động từ sâu trong sương mù tan biến, ngay sau đó toàn bộ thiên địa đều có một chút chấn động. Oanh, khu vực sương mù rộng vạn cây số đã lan rộng thêm vài trăm cây số, cơ hồ hoàn toàn hóa đá, làm thân thể viễn cổ thạch sư vỡ nát. Trong nháy mắt, quy tắc lực lượng vô tận tán loạn, khiến thiên địa chấn động, đất đai ầm ầm. Một dãy núi xám dài vài ngàn cây số bay lên, giống dãy núi xám phía trước, cao tới mấy vạn mét, đỉnh núi nhô lên, cao 3.000 mét, thâm hồng hủy diệt cự thú đứng sừng sững, dựa cao thân thể, gào thét lên trời, khí tức hung lệ tỏa ra khủng khiếp. Khi vừa bước vào cảnh giới thái thản, hủy diệt đế long đã vượt cấp đánh bại một sinh vật viễn cổ. Chiến công này dù chính nó cũng cảm thấy có phần tự hào. Tuy nhiên, lúc này mặc dù khí thế của hủy diệt đế long vẫn rất mạnh mẽ, nhưng thực ra khí tức của nó đã suy yếu đến mức cực điểm. Bên ngoài thân thể chỉ còn lại vài tia chớp màu đen, nhỏ yếu đang nhảy nhót. Trong cơ thể, khí huyết đã suy giảm nghiêm trọng vì tiêu hao quá lớn. Thân thể vốn mạnh mẽ của nó giờ đây trông rất gầy gò, thậm chí có phần héo hắt. Trận chiến này có thể coi là trận đấu khó khăn nhất kể từ khi hủy diệt đế long tiến hóa đến nay. Không có cách nào khác, Sinh vật viễn cổ kia máu quá dày, suýt nữa đã khiến nó kiệt sức. Ngay lúc hủy diệt, Đế Long hơi thở hồn hển, giữa không gian vô tận, hào quang màu đỏ tràn ngập, thời không bắt đầu đan xen, thâm hồng thế giới lại lần nữa bao phủ cả thiên địa này. Ở sâu trong thâm hồng thế giới, một tồn tại khổng lồ, cao mấy chục vạn mét, lại xuất hiện. Hình thể khổng lồ ấy sừng sững đứng trên đại địa, kéo dài không biết bao nhiêu cây số. Trong nháy mắt, một cỗ uy áp vô hình khủng khiếp tràn ngập khắp thiên địa, ép buộc hủy diệt Đế Long, nhưng không có tác dụng gì. Là một sinh mệnh thiên giai, hủy diệt Đế Long đã đủ cách biệt với thiên, vĩnh hằng bất diệt. Nó lẳng lặng nhìn vào khối hư ảnh khổng lồ vô biên kia, hai bên giằng co một lúc, sau đó một khối vảy đỏ sâu vài trăm mét xuyên qua vô hạn thời không, xuất hiện trước mặt hủy diệt Đế Long. Cùng lúc đó, một cỗ tin tức truyền đến. Tin tức này giải thích chi tiết về những điều mà thâm hồng hủy diệt giả cần làm để có được sức mạnh, và những gì có thể thu được từ việc này. Đối với Trần Sở, người đã kiên nhẫn giải thích cho địa ngục Avalon, chủ nhân thâm hồng Felix lại có cách làm việc đơn giản hơn một chút. Đồng thời, thâm hồng hủy diệt giả và địa ngục sứ đồ cũng có một vài sự khác biệt. Khi ký kết khế ước, thâm hồng hủy diệt giả có thể kích hoạt thâm hồng lực lượng, biến cự hóa thiên phú thành pháp tắc của thâm hồng, mang đến sự hủy diệt cho vạn thế giới. Mức độ mạnh yếu của pháp tắc này phụ thuộc vào khả năng cự hóa thiên phú của hủy diệt Đế Long, cũng như thực lực của bản thân nó, và sự phù hợp với thâm hồng thế giới. Dù yếu nhất cũng có thể biến thành pháp tắc trung vị, nhưng nếu như hủy diệt Đế Long có thể cường hóa thiên phú cự hóa đến mức thần hóa, ít nhất nó cũng có thể biến thành thượng vị pháp tắc. Thêm nữa, thâm hồng lực lượng không cần phải lĩnh ngộ, chỉ cần hủy diệt Đế Long tiếp tục chiến đấu và hấp thụ sức mạnh hủy diệt trong các trận chiến, thì nó sẽ dần dần tăng cường sức mạnh. Mức độ tăng cường nhanh nhất chính là khi chiến đấu trong hủy diệt thế giới, và nếu đại phá diệt lực lượng đủ mạnh, thâm hồng lực lượng thậm chí có thể trở thành chí cường hủy diệt pháp tắc. Thậm chí, nếu hủy diệt Đế Long đủ mạnh một ngày, đột phá được viễn cổ thái thản, nó còn có thể đi sâu vào thâm hồng thế giới, hủy diệt từng thế giới, và cuối cùng trở thành hủy diệt chi chủ của thâm hồng thế giới. Mỗi lần chiến đấu, hủy diệt, nó lại có thể hấp thụ và gia tăng thâm hồng lực lượng. Điều này nghe có vẻ đơn giản hơn so với việc Trần Sở trở thành bản thể địa ngục sứ đổ, mạnh mẽ và dễ dàng hơn. Nhưng ngoài điều đó ra, cũng chẳng có gì khác biệt. Hủy diệt Đế Long không thể nhảy qua vô số thế giới và tọa độ thời không. Điều này có thể là do sự khác biệt trong quy tắc giữa trí cao địa ngục và thâm hồng thế giới, hoặc cũng có thể là do điều kiện khác biệt. Dẫu vậy, hiện tại hủy diệt Đế Long chỉ cần biến thiên phú cự hóa của mình thành pháp tắc, và tiếp tục tiến hành quá trình cự hóa và dung hợp các pháp tắc, tạo thành hình dạng hủy diệt cực hạn. Tới lúc đó, dù có quyền hạn tọa độ hay không cũng không quan trọng, vì vậy, nó không chần chừ nữa. Oanh, một móng vuốt màu đỏ to lớn đặt lên vảy, trong nháy mắt, lân phiến chấn động, phát ra ánh sáng chói lòa. Trong vảy, một cỗ quy tắc lực lượng tràn ngập, tỏa ra một lực hút mạnh mẽ. Cùng lúc đó, từ xa, Trần Sở và hủy diệt Đế Long cùng nhìn thấy một dòng chữ trong xuất hiện lên trước mắt. Phát hiện trí cao quy tắc lực lượng sắp thu lấy bản nguyên linh hồn khí tức, có thể lựa chọn tiêu hao 60.000 điểm thuộc tính mô phỏng bản nguyên linh hồn để thay thế. Có muốn mô phỏng không? Ngay lập tức, Trần Sở và hủy diệt Đế Long đều nở nụ cười. Một người phong thần như ngọc, người kia dữ tợn khiến người ta sợ hãi. Bởi vì Trần Sở và hủy diệt Đế Long có chung bản nguyên linh hồn, việc miếng khế ước lân phiến thu lấy bản nguyên linh hồn khí tức cũng đồng nghĩa với việc thu lấy lực lượng linh hồn của Trần Sở. Tiêu hao 60.000 điểm thuộc tính mô phỏng bản nguyên linh hồn khí tức, oanh. Trong nháy mắt, điểm thuộc tính trong giao diện của Trần Sở giảm xuống còn 5.1987. Đồng thời, trong cơ thể Trần Sở, một cỗ linh hồn ba động mạnh mẽ bùng nổ, biến thành một dòng lực lượng bản nguyên linh hồn tinh khiết mạnh mẽ xuyên qua linh hồn nới đi và xuất hiện trong cơ thể hủy diệt Đế Long. Ông, khi hủy diệt Đế Long đưa bản nguyên linh hồn khí tức vào lân phiến, một cỗ quy tắc lực lượng cực kỳ mạnh mẽ bùng nổ, khiến lân phiến vỡ vụn và biến thành một khế ước phù văn lớn phức tạp màu đỏ. Ngay sau đó, một tiếng nổ lớn vang lên khi phủ văn này khắc sâu vào mi tâm của hủy diệt Đế Long. Mi tâm của hủy diệt Đế Long ngay lập tức biến thành màu đỏ thẫm, kết nối với một phương vị diện u minh, tiếp xúc với quy tắc bản nguyên của vị diện đó. Một cỗ đặc sắc lực lượng bản nguyên thế giới theo mi tâm lần phiến rơi xuống. Oanh, ánh sáng đỏ vô cùng vô tận nhảy vọt trong không gian thời gian, khí tức trên người hủy diệt Đế Long tăng vọt, lực lượng cự hóa thiên phú trong cơ thể nó biến thành phủ văn đỏ, tựa như những sợi dây xích lan rộng khắp cơ thể, từ bắp thịt, xương cốt đến tế bào, hướng về pháp tắc mà chuyển hòa. Răng rắc, hủy diệt Đế Long, vốn có thân hình hơi gầy gò, giờ đây bắt đầu trở nên to lớn, lớp lân giáp căng ra, từ thân thể phát ra một hào quang đỏ chói. Dần dần, một con cự thú màu đỏ dài hơn 5.000 mét xuất hiện, tỏa ra khí tức hủy diệt khủng khiếp đến cực điểm. khi thiên phú của nó bắt đầu thay đổi theo sự biến hóa của pháp tắc, một loại thiên phú mới xuất hiện, giúp hủy diệt đế long tăng cường sức mạnh, khiến thân thể nó ngày càng trở nên khổng lồ. Khu vực mê vụ rộng lớn hàng ngàn cây số bị chấn động, mọi thứ đều rung rẩy, trời đất như đảo lộn. Ba loại pháp tắc mạnh mẽ tụ hội, khí tức khủng khiếp lan tỏa, khiến ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long, những con cự thú này, toàn thân chúng run rẩy như bị ép đổ rồi rơi tõm vào biển sầu. Ngay khi thực lực của hủy diệt đế long tăng lên, trận chiến càng thêm khốc liệt. Một trong những cường giả nhân tộc bị ba tôn ma vương hậu kỳ vây công, gào thét dữ dội. Còn trên bầu trời, một vầng trăng sáng dần hiện lên, từ từ từ rơi xuống. Một tôn vương giả của nhân tộc đã ngã xuống. Ngay khi hủy diệt đế long bắt đầu điều khiển lực lượng thâm hồng thế giới, dường như nó đã nhận thức được ý chí của thâm hồng, và một cỗ ý chí khủng khiếp từ trên trời buông xuống. Oanh! Trong khoảnh khắc, khu vực màu đỏ của thế giới vỡ nát, khổng lồ như thiên thể, hư ảnh đáng sợ cũng ầm ầm tan vỡ. Tuy nhiên, nhờ vào lớp vải khế ước, hủy diệt đế long vẫn tiếp tục điều khiển lực lượng thâm hồng thế giới để thực hiện pháp tắc biến hóa. Đồng thời, suy nghĩ một chút rồi thối lui khỏi hình dáng cự hóa khổng lồ. Vù vù, hai vòng cự thú màu đỏ thẫm gầy gò đứng trên đỉnh núi, thở dốc, cảm giác bốn chân như muốn nhũ ra. Đây là lần đầu tiên nó tiến hóa xong và chiến đấu tới mức này, tinh huyết của nó đã bị hao hụt nghiêm trọng. Đây là tác hại của thâm hồng cự hóa. Trong tình huống cực hạn bùng nổ, tiêu hao càng tăng lên gấp bội. Mặc dù thân thể cự thú khổng lồ của nó rất mạnh, nhưng cũng chỉ có thể kiên trì được 3 ngày. Tuy nhiên, nhờ vào pháp tắc thuế biến của thâm hồng, tinh khí và máu trong cơ thể dần dần khôi phục, thân thể nó cũng điên cuồng hấp thụ năng lượng từ hỗn độn hư không. Cùng lúc đó, hủy diệt đế long cảm nhận được khí tức ngày càng mạnh mẽ, sương mù xung quanh biển bắt đầu nổ tung, từng con cự thú lao lên trời. Tốc độ của ngân sắc cự long và kim lam sắc cự long nhanh chóng vượt qua, chúng trương cánh như hai chiếc máy bay chiến đấu khổng lồ, xẻ rách sương mù với tốc độ nhanh gấp 20 lần âm thanh. Chỉ trong chốc lát, hai con thần thoại cự long đã bay vọt vài ngàn cây số, đứng sừng sững trên một dãy núi cao mấy vạn mét. Khí tức của hủy diệt đế long trên người ngày càng mạnh mẽ, từng tia thiểm điện màu đỏ nhảy vọt ra, tỏa ra khí tức hủy diệt hung lệ. Giống ngân sắc cự long phát ra một tiếng gào thét vang dội, ngao thiên vô địch. Cánh của nó vừa thu lại, oanh một tiếng nện mạnh xuống ngọn núi, lập tức một vùng đất rộng vài cây số vỡ nát, nham thạch nổ tung. Cơn sóng khí cuồng bạo vừa tiếp cận hủy diệt đế long, liền bị lực lượng vô hình xung quanh áp chế, khiến chúng tản ra, lộ ra vẻ uy nghiêm và dữ tợn. Chống, ngân sắc cự long gầm lên, tên ghê tởm, vĩ đại Cecilia đã nói rằng sẽ đứng trên đầu ngươi mà hung hăng nhục nhã ngươi. Hai vuốt của ngân sắc cự long cơ cơ, khuấy động nham thạch màu xám dưới chân, trong miệng phát ra tiếng gào đầy đắc ý. Ngay lúc hủy diệt đế long cảm thấy bị nhục nhã, ngân sắc cự long trong miệng phát ra một luồng khí lạnh mạnh mẽ, bắn ra một ngụm băng diễm màu trắng. Oanh! Ẩn chứa lực lượng pháp tắc băng hệ, băng diễm này tràn ngập trên đỉnh núi, mọi thứ đi qua đều bị nham thạch đập tan, tạo thành một lớp băng cứng dày, rộng đến ngàn mét, dày đến mười mấy thước. Nhìn từ xa, giống như ai đó trên núi đã phun ra một bãi nước miếng, khiến hủy diệt đế long cũng không khỏi nhìn chằm chằm, bắt giật một cái. Lúc này, kim lam sắc cự long thân hình thanh thoát bay đến bên cạnh hủy diệt đế long, hai cánh thu lại sau lưng, sẫm lên mặt đất, tiến lên hai bước và phát ra một tiếng gầm nhẹ. Cecilia từ nhỏ đã như vậy, cách nhục nhã kẻ địch của nó chính là đứng trên đầu đối phương rồi nhổ nước miếng xuống. Hủy diệt đế long chậm rãi cúi đầu, nhìn vào kim lam sắc cự long đang phát ra ánh sáng lấp lánh, gầm nhẹ. Nói như vậy, nó vẫn muốn đứng trên lưng ngươi và nhổ nước miếng vào ngươi sao? Kim lam sắc cự long ngẩng đầu, ánh mắt lộ ra vẻ ngạc nhiên. Sao ngươi biết? Hủy diệt đế long hơi nở một nụ cười dữ tợn, khóe miệng cong lên. Bởi vì nó đã không ngừng nói với ta một lần rằng muốn ta giúp nó đánh bại ngươi. Lúc này, kim lam sắc cự long vô thức lùi lại hai bước, hai cánh hơi mở ra phòng bị. Thân hình dài 500 mét của kim lam sắc cự long với bốn chân vững chắc và vai cao 200 mét lúc này đứng trước hủy diệt đế long dài 1900 mét, trông như một người lớn so với một cô bé nhỏ tuổi. Và giữa họ, uy áp khí tức lan tỏa, tạo nên sự chênh lệch rõ rệt. Nếu như hủy diệt đế long ra tay, kim lam sắc cự long không khỏi dùng mình khi nghĩ đến cảnh mình bị Cecilia, con rồng ngu ngốc đó, đứng trên lưng và nhổ nước miếng vào mình. Hủy diệt đế long nhếch miệng, hơi thở phát ra sóng khí nóng bỏng. Yên tâm, người bây giờ cũng là Long Cung Long Vương, ta đương nhiên sẽ không đánh chính mình long. Lúc này, ở phía xa, một con ngân sắc cự long đang thể hiện uy lực, quay đầu và gào thét, giống Thô Sa Phi. Cecilia vĩ đại không hề nhỏ mọn như vậy, Cecilia đã lớn lên rồi. Lớn lên, khi nhìn thấy ngân sắc cự long vừa nhổ nước miếng, ánh mắt của hủy diệt đế long và kim lam sắc cự long đều lộ ra vẻ cổ quái. Ngay lúc này, một trận sương mù nổ tung, hai cánh lớn hơn của một con cự thú xuất hiện, oanh. Một tiếng vang lên, đất rung chuyển, và trong chớp mắt, phạm vi vài chục cây số đều bị chấn động. Tham kiến vương vĩ đại, nhìn vào thân hình dữ tợn uy nghiêm của cự thú màu đỏ thẫm, ánh mắt của cùng kỳ cự thú tràn đầy sự xúc động và sùng bái. Vương quá mạnh, có thể đánh bại những kẻ thù khổng lồ và đáng sợ như vậy, thật xứng, đáng là chủ nhân vĩ đại của Long Cung. Ngân sắc cự long, danh nghĩa là Long Cung Đại Long Vương, trực tiếp bị cùng kỳ cự thú bỏ qua, còn so với Lôi Viêm, Long Cung Chi Vương thật sự, nó chỉ là một tiểu hài. Chưa lâu sau, cửu đầu giao long, hổ kinh, thâm hải long quy và màu lam cự dài cũng xuất hiện, bay đến, và lập tức thâm hải long quy gào thét, xúc động, giống giống, Lôi Viêm, người quá ngầu, những kẻ thù khổng lồ như vậy cũng bị người đánh nổ. Cửu đầu giao long Ghidorah còn kích động hơn, trên mặt đất quay cuồng, chín cái đầu long điên cuồng vạn vẹo và phát ra tiếng gào thét hỗn loạn, hồng hồng hống, ngào phách, vô địch, biểu bạo. Cảnh tượng này khiến Hủy Diệt Đế Long cảm thấy có chút cay mắt. Nó nhận thấy rằng, khi thực lực của mình tăng lên, chín cái đầu rồng càng ngày càng trở nên hỗn loạn. Chẳng hạn như lúc này, vì quá kích động, cả chín cái đầu rồng đều phát ra chỉ lệnh, khiến thân thể của nó vì phải tuân theo quá nhiều chỉ lệnh mà điên cuồng xoay chuyển. Ngược lại, rồng cái hổ kình vẫn giữ thái độ bình tĩnh, bao quanh mình là hắc ám lĩnh vực, lơ lửng giữa không trung, cung kính nhìn Hủy Diệt Đế Long, còn về màu lam cự giải thì cũng chẳng khá hơn là bao. Sự uy áp khủng khiếp vô hình tỏa ra từ Hủy Diệt Đế Long, tám đầu của nó run rẩy, co quắp trên mặt đất, mắt trắng dã, miệng thở hổn hển như ngâm. Cuối cùng, chỉ có tiểu long màu tím vẫn ngoan ngoãn nghe lời, để lòng không phải lo lắng. Nhìn đám thủ hạ hỗn loạn này, Hủy Diệt Đế Long chậm rãi gầm lên, giáp cơ, trong khoảng thời gian này các ngươi thu thập được bao nhiêu sinh mệnh thủy tinh, xìu rít, phường, vì thời gian có hạn, hiện tại chỉ có chừng này thôi. Nói rồi giống cái hổ kinh mở miệng. Từ cái miệng rộng đen kịt của nó, một bọt khí xuất hiện, bao bọc lấy mấy trăm viên sinh mệnh thủy tinh cao cấp. Lần này Hủy Diệt Đế Long chỉ ngủ được một tuần lễ, để lại cho giống cái hổ kinh cùng đám thủ hạ thời gian, không nhiều. Tuy vậy vì tất cả các sinh vật bị tiêu diệt đều có cấp độ từ 5 trở lên, bao gồm cả các cự thú đỉnh phong cấp 7, cấp 8, Hủy Diệt Đế Long nhận thấy rằng những viên thủy tinh này có khả năng chuyển hóa thành khoảng 10 vạn điểm thuộc tính. Nó hài lòng gật đầu, nhẹ nhàng gầm lên, không tồi. Các người đã rất vất vả, nhưng sáo hổ tam không có mặt. Nó không đi cùng các người à? Giống cái hổ kình do dự một chút. Lão tam nói muốn đi làm đại sự cho vương, làm đại sự. Hủy Diệt Đế Long nghĩ ngợi, đầu xuất hiện một loạt dấu chấm hỏi. Là đi làm nằm vùng cho một thế lực cự thủ đế quốc khác sao? Lúc này, ngân sắc cự long hưng phấn gào lên, không kiềm chế được sự háo hức, giống. Ngao thiên, chúng ta có thể bắt đầu xưng bá con đường hỗn độ lạn vực rồi phải không? Hủy Diệt Đế Long gầm nhẹ. Không vội. Để ta hoàn thành đột phá thái thản cấp đã. Lần này, Hủy Diệt Đế Long chỉ mới đột phá được một nửa, bị đánh thức cất ngang. Để một cự thú bước vào thái thản cấp, các pháp tắc thiên phú vẫn chưa hoàn toàn thuế biến. Bình thường, một cự thú thần thoại đột phá thái thản cấp ít nhất phải mất vài chục thiên luân, năm tháng. Tuy nhiên, vì Hủy Diệt Đế Long ẩn giấu thiên phú tiến hóa, thời gian đã được rút ngắn rất nhiều. Nhưng dù sao, ít nhất cũng cần một thiên luân để hoàn thành việc thuế biến cơ thể cự thú và pháp tắc. Loại thuế biến này là quá trình thay đổi chậm, sẽ không xảy ra tình huống đột phá bị cắt ngang, dẫn đến thất bại, chỉ là làm gián đoạn quá trình tiến hóa mà thôi. Sau đó Hủy Diệt Đế Long giao phó một số nhiệm vụ, ví dụ như yêu cầu ngân sắc cự long cẩn thận thăm dò tình hình xung quanh, nếu gặp phải thái thản cấp, lập tức quay đầu bỏ chạy. Đồng thời nó giao cho giống cái hổ kình tiếp tục thu thập sinh mệnh thủy tinh, khai hoang khu vực này, nơi không có ai tranh giành tài nguyên thủy tinh. Sau đó Hủy Diệt Đế Long dẫn theo một đám cự thú bay về hướng vết nứt thế giới. Khi Hủy Diệt Đế Long chuẩn bị tiếp tục ngủ say, cách xa nó hơn 7 vạn cây số, trong một khu vực biển nguy hiểm, máu tươi chảy thành dòng, thi thể ngổn ngang, con hổ kình màu đen dài trăm mét, lớp lân giáp trên thân bị rách, mấy vết thương sâu tới tận xương, khóe miệng còn vương lại máu thịt bầy nhầy, khí tức suy yếu. Không xa phía trước nó, trong biển, một con sinh vật kỳ dị dài trăm mét cũng đang đứng vững, phần thân dưới của nó giống như giao long. Còn phần thân trên là một hình người vạm vỡ với bốn tay, thân phủ vảy xanh lam, đầu giống như cá tiến hóa, dữ tợn và uy mãnh, tay cầm một cây xiên thép đồng lớn. Chung quanh là những thi thể trôi nổi, một số là giao nhân dị tộc, một số khác là sinh vật dữ tợn với nhiều xúc tu, mặc giáp chiến đấu đơn giản nhưng cực kỳ đáng sợ. Tiếng động lộc cộc vang lên khi giao nhân dị tộc nói với con hổ kình, ra hiệu cho nó bằng tay, nhưng không có tiếng đáp. Một lúc sau, con hổ kình quay đầu, kêu lên, tiểu cờ, đi thôi, dẫn chúng ta đi cùng họ làm khách. Cách đó không xa, con tiểu hổ kình sau khi nghe lời chỉ đạo, vội vàng bơi tới, ngoan ngoãn đi theo sau. Lúc này, trong sân sào bằng gỗ của Vũ Giang thị, Trần Sở từ từ mở mắt. Sau trận chiến kéo dài 3 ngày với viễn cổ thái thản đỉnh phong sinh vật, hủy diệt đế long đã có sự đột phá đáng kể, nhưng Trần Sở cảm thấy mình vẫn chưa thể hoàn toàn khống chế được. Trong 3 ngày qua, gần như toàn bộ sự chú ý của Trần Sở đều dồn vào việc đối phó với nó. Cuối cùng, khi trận chiến kết thúc, Trần Sở cảm thấy có thể thở phào nhẹ nhõm. Hủy diệt đế long đã ký kết khế ước với Thâm Hồng, và thiên phú của nó đã thay đổi, trở thành thượng vị pháp tắc Thâm Hồng, giúp Trần Sở có đủ sức mạnh để đối phó với những thủ đoạn của ma thần cấp. Điều này tạo thêm niềm tin cho hắn. Khi đối mặt với những hành động sắp tới từ tộc luyện ngục, tuy trận chiến này không đem lại nhiều thu hoạch khác, ngoài việc hủy diệt đế long có được thiên phú mới và sức mạnh từ Thâm Hồng, viễn cổ sinh vật là loài đã hóa đá. Chúng không còn thuộc về thế giới với máu thịt và năng lượng sống như trước. Chúng tồn tại dưới dạng quy tắc lực lượng. Vì vậy khi quy tắc bản nguyên tan rã, chúng có thể hóa thành những dãy núi kéo dài hàng nghìn cây số và tan thành mây khói khi trở lại thế giới thần thoại. Điều này cũng giải thích tại sao chúng có thể trốn thoát và phản công trong quá khứ. Thực ra, chúng đã sớm chết, đồng thời cũng vì không có cường giả trí cường cấp nào săn giết được những viễn cổ sinh vật này. Thông thường, viễn cổ thái thản là những sinh vật quý hiếm. Máu thịt của chúng chứa đựng quy tắc lực lượng, còn lân giáp và xương cốt là những tài liệu cực kỳ quý giá. Chỉ cần săn được một con, đã có thể thu hoạch đủ tài nguyên cho cả một kho của liên bang. Tuy nhiên, những lần ngủ say bình thường của chúng kéo dài hàng nghìn, thậm chí hàng vạn năm, di chuyển rất chậm, không có pháp tắc hay sức mạnh quy tắc nào có thể điều khiển được những sinh vật viễn cổ này, và cũng chẳng ai để ý đến chúng. Việc giết chúng không có lợi, ngược lại còn tiêu tốn một lượng lớn quy tắc bản nguyên. Thậm chí chỉ cần một sơ suất nhỏ có thể bị nuốt chửng hoặc bị luyện hóa, rất nguy hiểm. Vì vậy, đây là một cuộc làm ăn lỗ vốn mà không ai muốn tham gia. Lúc này, Trần Sở khẽ lấp lánh chiếc đồng hồ, phát ra một tin tức. Từ sâu trong không gian hư vô, theo từng cỗ ý chí của các vương giả bùng xuống, không gian lập tức chấn động. Tạ Trần và 9 vị vương giả vẫn ngồi bên hai bên, còn Trần Sở và Ares Thiên Vương ngồi ở hai vị trí chủ tọa, trên hai chiếc ngai vương. Lúc này, thần sắc của tất cả mọi người đều có chút nghiêm trọng. Tạ Trần trầm giọng nói, chúng ta đã nhận được tin từ tiền tuyến, Áo Lâm Vương Tọa đã ngã xuống, Thanh Khâu Vương Tọa bị trọng thương, Kim Long Thiên Vương cũng bị thương và đã rút khỏi chiến trường. Cuộc chiến văn minh lần này vô cùng thảm khốc, đại chiến vừa mới bắt đầu nhưng những ma vương của tộc luyện ngục đã lập tức bùng cháy bản nguyên, tiến vào trạng thái bùng nổ. Hiện tại, liên bang đã có 35 tôn vương giả và 7 tôn thiên vương tham chiến, còn tộc luyện ngục đã có 47 tôn ma vương xuất hiện, trong đó có 9 đại ma vương. Cả số một cơ bị tam tôn ma vương vây công, tình hình trên chiến trường chính diện đối với quân địch không đạt được kết quả lý tưởng. Hiện tại, Lam Tinh đã ổn định, vì vậy chúng ta cũng cần phải đi trợ giúp, thay phiên giúp đỡ những vương tọa bị hao tổn bản nguyên nghiêm trọng, để tránh họ ngã xuống. Aretes có chút ngưng trọng nói, xem ra, vì chiến trường Thiên Uyên bị ngăn cách, hai đại ma thần đế quốc đã tập hợp lực lượng, nên cuộc tấn công trở nên kịch liệt như vậy. Là chiến trường tiền tuyến, tần suất vương cấp cường giả ngã xuống thực tế rất cao. Dù hai bên đều đánh nhau với những lực lượng cao cấp, trong những năm qua vẫn có rất nhiều vương giả ngã xuống. Đây cũng là lý do mà số lượng vương giả trong nội bộ nhân tộc hiện tại chỉ còn lại vài chục. Đồng thời một số vương giả đã tiến vào thế giới thần thoại, không tham gia vào liên bang, còn một số khác thì đi làm các nhiệm vụ khác, như gia nhập liên minh thần chỉ, cảnh thái chân tiên, vì nếu không, số lượng vương giả trong nhân tộc đã tích lũy suốt 50 năm, qua chắc chắn sẽ không ngừng gia tăng. Nhất là trong giai đoạn đầu của kỷ nguyên thần thoại bùng nổ, do di tích hư không đại lục truyền thừa, nhân tộc trong vòng 10 năm đã xuất hiện hàng chục vị vương giả. Dĩ nhiên, trong khi nhân tộc chịu tổn thất lớn, tộc luyện ngục cũng không ít lần mất đi ma vương. Gần đây nhất, Trần Sở đã lừa giết hơn 10 tên ma vương. Nhìn bề ngoài, cuộc chiến giữa hai bên rất thảm khốc, nhưng thực tế tỷ lệ tử vong này cũng chỉ là bình thường trong thế giới thần thoại. Trong thế giới thần thoại, cường giả cấp độ thần thoại chỉ là một cánh cửa, nơi mà khắp thiên địa đều đầy rẫy những cự thú cấp thái thản và các cường giả thần thoại của dị tộc, đặc biệt là tộc luyện ngục, một đại tộc có quy mô lớn trong việc mở rộng lãnh thổ, tình hình chiến tranh vô cùng căng thẳng, và tỷ lệ tử vong dưới tay ma vương rất cao. Ví dụ như trong cuộc chiến với tộc Thiên Vũ, ba đại ma thần đế quốc tham chiến, dù chiếm ưu thế trên nhiều mặt, nhưng cuối cùng vẫn mất đi vài chục vị ma vương, và giết chết hơn 100 cường giả thần thoại của tộc Thiên Vũ. Ngay lúc này, Trần Sở lên tiếng, chư vị, lần này ta sẽ không tham gia chiến trường màn trời, thay vào đó, ta sẽ dốc toàn lực để đột phá lên thần thoại trung kỳ. Đến lúc đó, ta sẽ mượn lối đi của dị tộc Bạo Long, tiến vào sâu trong hậu phương của tộc luyện ngục, tìm cách phá hủy các thành thị của ma tộc, giảm bớt áp lực cho tiền tuyến. Với thực lực hiện tại của Trần Sở, việc tham chiến ở chiến trường màn trời không mang lại hiệu quả lớn, Dù có triệu hoán hủy diệt đế long xuất hiện cũng không thể thay đổi cục diện. Hơn nữa, nếu Trần Sở gia nhập chiến trường chính diện sẽ rất dễ bị đỉnh phong đại ma vương hoặc ma thần để ý đến. Ngược lại, nếu tiến vào ma thần đế quốc phía sau, nơi chủ lực đang tập trung ở tiền tuyến, Trần Sở có thể tự do hành động, ít nhất có thể tiêu diệt một lượng lớn ma vương, đại ma vương trong các cuộc tấn công bất ngờ. Ngoài ra, Trần Sở còn có thể dùng thiên cơ triệu hoán hủy diệt đế long từ phía sau để thực hiện các cuộc tấn công hủy diệt tầm xa, một đòn có thể phá hủy một thành phố của luyện ngục ma tộc. Đến lúc đó, ít nhất có thể bước lui một ma thần, giảm áp lực cho tiền tuyến. Các vương giả khác đều biết kế hoạch của Trần Sở, họ trầm ngâm một lúc rồi Tạ Trần mới nghiêm túc lên tiếng. Trần Sở, đến lúc đó nhất định phải cẩn thận, đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu. Với chiến lược hiện tại của ngươi, chỉ cần không bị hai ma vương đại ma vương vây công, ngươi sẽ không bị ai ngăn cản, nhưng tuyệt đối không được chủ quan. Tộc luyện ngục đã tồn tại lâu dài, với sự tích lũy khó lòng tưởng tượng, đặc biệt là việc họ khai quật nhiều di tích và nắm giữ rất nhiều truyền thừa. Ví dụ như năng lực nhân quả luật, dù ngươi có thể tạm thời xóa bỏ cảm giác tồn tại của bản thân, nhưng họ vẫn có thể khóa chặt ngươi. Trần Sở nghiêm túc gật đầu, Tạ tiền bối yên tâm, ta sẽ không chủ quan. Nhìn Trần Sở chuẩn bị lẻ loi một mình tiến vào hậu phương lớn của tộc luyện ngục, các vương giả khác đều thể hiện sự kính nể, ít nhất họ không dám làm như vậy, không phải vì thiếu dũng khí, mà vì họ không có đủ thực lực để tự bảo vệ mình trong tình huống như vậy. Lúc này, Ares lên tiếng hỏi, Trần Sở, ngươi còn cần bao lâu nữa để đột phá lên thần thoại trung kỳ, có gì cần chúng ta hỗ trợ không? Aretes rất có hảo cảm đối với Trần Sở, người trẻ tuổi này đầy trách nhiệm và kiên định. Trần Sở suy nghĩ một chút rồi nói, dự tính tôi còn có thể đột phá tới thần thoại trung kỳ, còn lại không có gì cần sự trợ giúp. Đến khi đạt tới cấp độ thần thoại, ngoài việc dựa vào tự tu luyện, chỉ có một số ít pháp tắc cấp, quy tắc cấp hiếm hoi có thể tăng cường thực lực với tốc độ nhanh. Những tài nguyên này ở liên bang không có lấy một viên, chúng đã gần như bị sử dụng hết. Vừa mới nói xong, một trong các vương giả lập tức kinh ngạc, trong đó có một người thốt lên, cái gì? Xác định tôi không nghe lầm chứ? Tạ Trần cũng không nhịn được mà nói, Trần Sở, ngươi mới đột phá vương giả chỉ 10 ngày thôi sao? Trần Sở gật đầu đáp, đúng, nếu tính chính xác thì là 11 ngày trước, nhưng đừng quá ngạc nhiên. Tôi có thể tiến triển nhanh như vậy là nhờ thành công trong việc khai thiên. Trong lần khai thiên đó, tôi không chỉ lĩnh ngộ được các pháp tắc mạnh nhất mà còn cảm ngộ được một lượng lớn kiến thức sâu thẳm trong linh hồn, cộng thêm việc tôi đã từng đi hết con đường thành thần. Vì vậy, tôi cũng coi đó là một loại hậu tích bạc phát. Những tích lũy đó sau khi tôi đột phá vương giả đã được giải phóng, khiến cho tu vi của tôi tăng nhanh chóng. Tiếp theo, sau khi tôi tiêu hóa hết lượng tích lũy này, tốc độ tu luyện sẽ trở lại bình thường. Đúng là có lý. Tạ Trần và những người khác nghe vậy, không khỏi gật đầu. Mặc dù Trần Sở chỉ mới tu luyện được một năm, nhưng tích lũy của hắn thực sự rất ấn tượng. Chỉ riêng con đường thành thần đã đủ để hắn có thể so sánh với thiên vương. Lúc này, các tôn vương giả còn lại trong hình chiếu ý chí cũng bắt đầu tan ra. Cùng lúc đó, Trần Sở sau khi tán đi ý chí hình chiếu, đã trực tiếp tiến vào không gian vị diện, chuẩn bị thu thập sinh mệnh thủy tinh từ hủy diệt đế long, rồi vào trạng thái bế quan. Khi nào hắn đột phá đến thần thoại trung kỳ, đó chính là lúc có thể ra tay giết cho. Vị diện thế giới, Trần Sở đứng vững trên ngọn thần sơn màu đen cao tới vạn mét, sau lưng mơ hồ xuất hiện một cánh cửa đá màu đen cao lớn, như thể thông thiên, chiếu sáng cả không gian. Tuy nhiên, hình ảnh của cánh cửa đá chỉ tồn tại trong chốc lát, ngay khi Trần Sở mở mắt, nó liền biến mất, không còn dấu vết gì nữa. Trần Sở nhẹ nhàng lẩm bẩm, cổng thông thiên đã kết nối với Lam Tinh, giờ chỉ cần ta vào được địa ngục trí cao vị diện là có thể qua tọa độ mà trở lại thế giới vị diện, rồi quay về Lam Tinh. Để đảm bảo sự an toàn trong cuộc hành trình tiếp theo vào luyện ngục, Trần Sở suy nghĩ một lúc, cuối cùng quyết định nối kết lối vào vị diện thế giới với Lam Tinh. Việc xây dựng vị diện thế giới này giúp Trần Sở có thể tự do ra vào vị diện đó, và điểm anh biến mất sẽ là vị trí kết nối vật chất vũ trụ tọa độ. Tuy nhiên, phương pháp này khá thuận tiện trong tu luyện, nhưng nếu có ma thần cấp cường giả truy sát, lối vào vị diện sẽ bị khóa, và không gian sẽ bị xé rách, rất nguy hiểm. Ngoài ra, việc nhảy vọt qua các vị diện khác cũng cần tọa độ mới, như trường hợp vị diện thế giới này, rồi sau đó mới có thể quay lại. Dù vậy, việc làm này cũng có những rủi ro, ví dụ như lần sau khi Trần Sở tiến vào, anh sẽ ngay lập tức xuất hiện ở Lam Tinh, trừ khi phá vỡ kết nối cổng thông thiên. Sau khi chuẩn bị xong xuôi, Trần Sở hít sâu một hơi, tay trái vươn ra, và thì không chịu hoàn ẩn khi sáng lên ánh sáng u lam, ổng. Từ điểm trung tâm của Trần Sở, một tế đàn thời không rộng vài trăm mét xuất hiện, bao phủ bằng vô số phủ văn u lam, với một vòng xoáy bạc từ từ mở ra. Cùng lúc đó, ở vết nứt thế giới, hủy diệt đế long cũng bắt đầu xuất hiện. Thời không vạn vẹo tạo ra một vòng xoáy bạc, Sau khi cải tiến bí pháp triệu hoán thời không, Trần Sở có thể dễ dàng xây dựng lối đi vượt giới và kết nối hai điểm qua tế đàn. Hô, hủy diệt đế long thở ra những sóng khí nóng bỏng. Ngay lập tức không gian xung quanh rung chuyển, bao phủ mấy trăm miếng sinh mệnh thủy tinh bay vào vòng xoáy. Iaiaa, tiểu long màu tím trên đầu hủy diệt đế long. Khi cảm nhận được sóng thời không quen thuộc, mở mắt mơ hồ vô thức dùng móng vuốt lao miệng. Hủy diệt đế long chậm rãi gầm nhẹ. Tiểu y, lần này không phải hiến tế. Iaiaa, còn đang chấp nối sao? Tiểu long màu tím vẫn chưa tỉnh hẳn. Nhìn thấy vòng xoáy màu bạc dần tan biến, nó lắc lư miệng một cái rồi lại nằm xuống ngủ, thân thể phát ra uy áp mạnh mẽ mơ hồ. Cùng lúc đó, hủy diệt đế long tiếp tục nằm xuống, tiếp tục hoàn thành quá trình thuế biến thái thản cấp. Trần Sở nắm lấy hai viên sinh mệnh thủy tinh cấp 8 màu vàng kim, suy nghĩ một chút rồi chuyển hóa điểm thuộc tính. Người đã chuyển hóa hai viên tinh thể sinh mệnh cao cấp, thu được lần lượt 3980 và 14 điểm thuộc tính. Lần này vì đều là cấp 5 sinh mệnh thủy tinh cao cấp, bao gồm không ít cấp 8, nên khi hoàn tất quá trình chuyển hóa, điểm thuộc tính đã tăng vọt lên hơn 5 vạn, đạt hơn 7 vạn, tổng cộng chuyển hóa hơn 12 vạn điểm. Đúng như dự đoán, thần thoại thế giới quả thực có vô vàn sinh vật dị thú mạnh mẽ. Mặc dù sau khi đột phá vương giả, điểm thuộc tính không thể trực tiếp tăng cường pháp tắc hay nâng cao tu vi, cũng không thể khiến thiên phú của hủy diệt đế long tiếp tục tiến hóa, nhưng nó vẫn là sự trợ giúp rất lớn đối với Trần Sở. Ví dụ, khi đối mặt với trí cao vị diện địa ngục hay thâm hồng thế giới dụ hoặc, nếu không có điểm thuộc tính mô phỏng bản nguyên linh hồn khí tức, Trần Sở chắc chắn sẽ không thể ký kết khế ước. Nếu thiếu đi sự gia tăng của đốn ngộ ý cảnh, tốc độ tu luyện của hắn sau khi đột phá thần thoại cũng sẽ chậm lại, không thể tiếp tục tiến triển mạnh mẽ. Cảm khái một lúc, Trần Sở nghĩ đến tiêu hao 12 vạn điểm thuộc tính tiến vào đốn ngộ trạng thái. Oanh, hư không chấn động, đốn ngộ ý cảnh nồng đậm như thể đã thực chất hóa, bao phủ lấy Trần Sở, khiến hắn ngay lập tức lâm vào trạng thái tu luyện sâu. Khi Trần Sở bắt đầu bế quan, chiến trường tiền tuyến càng trở nên kịch liệt. Nhờ sự trợ giúp của Ares Thiên Vương cùng Nam Tôn Vương giả, chiến trường tiền tuyến đã chịu tổn thất nghiêm trọng, gần 6 phần 10 nguyên lực bị hao tổn, căn cơ của vương giả bị ảnh hưởng lớn. Giống trên chiến trường chính diện, số một cơ bị hai tôn hậu kỳ ma vương và một tôn trung kỳ ma vương ép chế, càng lúc càng bạo động, gào thét dữ dội vì không có đủ linh hồn và máu thịt sinh linh để thôn phệ. Trong cơ thể số một cơ, người điều khiển, Lạc Phi, đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm vào màn hình, không một chút cảm xúc, chỉ im lặng quan sát số liệu nhảy lên, linh hồn đồng bộ suất đạt 98%, 99%, cảnh báo, xin áp chế linh hồn đồng bộ suất, nếu đạt 100% sẽ xảy ra tình trạng ô nhiễm tinh thần, cảnh báo, xin kháng cự số một cơ linh hồn dao động, Lạc Phi chậm rãi mở miệng, từ chối áp chế, đồng thời giải trừ 20% hạn chế bọc thép của số một cơ. Lệnh đã thu, sắp được thực hiện. Bọc thép bên ngoài xương cốt của số một cơ bắt đầu tháo bỏ 20%, năng lượng cốt lõi bắt đầu phóng thích, siêu thần năng lượng dao động vượt qua 1000%, 3000%. Nhìn vào màn hình khi các chỉ số điên cuồng tăng vọt, Lạc Phi vẫn lạnh lùng, như thể đứng ngoài thời không, lặng lẽ quan sát tất cả mọi thứ. Giống khi Lạc Phi giải phóng một phần trói buộc của số một cơ, cơ thể nó bắt đầu phồng lên, từng mảnh bọc thép nổ tung, lộ ra lớp da vàng óng ánh pha chút tím dưới đó. Trong chốc lát, từ cơ giáp màu đỏ thẫm, một cỗ khí tức khủng khiếp bùng nổ. Số một cơ trong mắt phát ra hai đạo trùm sáng màu lam và trắng, vô hình tán phát khí tức hủy diệt, khiến cho hai tôn ma vương đối diện phải vô thức tránh né. Oanh! Ngay lập tức, một cột mây hình nấm chói sáng từ dưới đất bốc lên, mặt đất rung chuyển, sóng xung kích kinh hoàng lan tỏa ra, khiến một phạm vi hàng chục cây số bị quét sạch. Cùng lúc đó, số một cơ giơ tay khổng lồ ra, tóm lấy một đám dị tộc đang tàn phá cách đó 20 mấy cây số. Lực lượng khủng khiếp khiến hàng vạn dị tộc biến thành bọt máu, vô số máu thịt và linh hồn hòa tụ dưới hào quang màu tử kim, hình thành một cây chiến mâu dài đến vài trăm mét. Cây chiến mâu màu tử kim giống như vật thật, trên đó có những hoa văn bí ẩn xưa cũ chuyển động, tỏa ra khí tức quái dị khiến cho Tam Tôn Ma Vương cảm thấy bất an. Cẩn thận, quái vật kia có vũ khí trong tay. Một Tôn Ma Vương hậu kỳ phía sau hoảng sợ hét lên, nhưng đã quá muộn. Chỉ thấy số một cơ giơ chiến mâu lên, cây mâu sáng rực, tỏa ra từng đợt hào quang khủng khiếp. Oanh, cây chiến mâu tử kim biến thành một chùm sáng bắn ra, trong chớp mắt xuyên qua hư không, tạo ra một lối đi màu đen và xuất hiện trước mặt một tôn ma vương hậu kỳ. Tôn ma vương này, với ba đầu và tám cánh tay, lập tức sắc mặt đại biến, tám tay kết ấn hợp nhất, bao trùm không gian hàng cây số quanh người, rồi dồn ma khí hắc ám vào tay cầm chiếc chiến lá chắn dày nặng. Ngăn lại, Tôn Ma Vương quát lớn, oanh lại, cú đánh mạnh mẽ xuyên qua chiếc chiến lá chắn dày tới trăm mét, phát ra một khí thế không thể lay động, xuyên thủng tấm lá chắn hắc kim dày nặng, khiến cho thân thể ma vương bị trọng thương. Tuy nhiên, mục tiêu của số một cơ không phải là nó. Ngay khi chiến mâu làm tôn ma vương trọng thương, thân thể số một cơ lại nhảy lên thật cao như một con quái vật. Không, cứu ta. Tôn ma vương thảm thiết kêu lên. Khi nhìn thấy quái vật có thân thể cao đến 300 mét, to lớn hơn hẳn ma vương trung kỳ, phát ra tiếng kêu tuyệt vọng, oanh. Trong khi bàn tay khổng lồ của số một cơ ép xuống, tôn ma vương trung kỳ cùng toàn bộ không gian xung quanh khu vực 1000 mét đều bị ngưng tụ, thu nhỏ lại rồi cuối cùng bị số một cơ bắt lấy. Cảnh tượng này giống hệt lần đầu tiên trên chiến trường Thiên Uyên, khiến tôn ma vương hậu kỳ phía sau kinh hoàng gào thét, cầm trong tay chiếc ma thương hắc ám dài đến ngàn mét, nối liền trời đất, oanh, cú đánh mạnh mẽ rơi vào thân thể số một cơ, nhưng bị một lớp bình chướng màu vàng kim ngăn lại, khiến không gian trong phạm vi mấy cây số dùng chuyển điền cuồng mà không thể xuyên qua lớp bảo vệ tinh tế này. Lớp lực trường bao quanh số một cơ giống như loại phòng ngự của Trần Sở, nhưng lại mạnh mẽ và cao cấp hơn rất nhiều, răng rắc, trực tiếp nắm lấy tôn ma vương số một, cơ giáp cắn một cái mạnh, ngay lập tức, phần lớn thân thể của tôn ma vương kia tan biến, bị một lực lượng giống như quy tắc xóa đi, thôn phệ hoàn toàn. Cảnh tượng kinh khủng này khiến hai tôn ma vương hậu kỳ phía sau không khỏi kiêng dè, lo sợ, cẩn thận, sinh vật cơ giáp đã tiến vào trạng thái thức tỉnh, đừng lại gần nó. Một tiếng quát chói tai vang lên, từ trên không, một luồng khí tức khủng khiếp bùng nổ, một tôn đại ma vương sơ kỳ từ phía sau tiến tới. Trong hai lần chiến đấu trước, sinh vật cơ giáp đã nuốt chửng hơn 1 triệu phụ thuộc dị tộc và luyện ngục chân ma, thêm vào đó là mấy tôn ma vương bị hấp thụ linh hồn và máu thịt. Lực lượng của nó đã ngày càng mạnh mẽ và khủng khiếp. Lần này, khi lại vào trạng thái bùng nổ, sức mạnh tỏa ra khiến ngay cả tôn đại ma vương kết hợp với hai tôn ma vương khác cũng chỉ có thể miễn cưỡng kiềm chế, làm giảm bớt áp lực cho phía trên. Ở trên không, cách đó vạn dặm, Thiên Cơ Thần Vương và đệ nhất nhị viên Càn Thiên đứng vững, xung quanh là những quy tắc tràn ngập. Họ đối mặt với hai tôn ma thần cấp cường giả, giằng co căng thẳng, tầm mắt của họ lạnh lùng, quan sát chiến trường dưới chân này càng trở nên thê thảm. Bỗng nhiên, Thiên Cơ Thần Vương chậm rãi lên tiếng, có vẻ như các người đã chuẩn bị xong cho cuộc chiến diệt tộc. Đối diện, từ đầu một tôn cự thú Thái Thản Bình Phong, ma thần lên tiếng với giọng âm u, nhân loại, các người đã hết hy vọng rồi, khi chúng ta hợp lực với hai đại đế quốc, điều chờ đợi các ngươi chỉ có hủy diệt. Thiên Cơ Thần Vương, với vòng ánh sáng khổng lồ xoay quanh sau lưng, lạnh lùng đáp, có phải vậy không? Vậy ngươi chuẩn bị tốt cho việc chôn cùng đi. Ngay khi Thiên Cơ Thần Vương dứt lời, ở hậu phương lớn, lối đi số 3 của căn cứ hậu cần bỗng nhiên phát ra ánh sáng đỏ gấp rút, tiếp nhận lệnh chỉ của trưởng nghị viên, kích hoạt vệ tinh diệt thế thiên cơ, tiến hành đòn hủy diệt, mục tiêu là chiến trường màn trời phía bên trái, tọa độ đã khóa chặt, bắt đầu điều chỉnh góc độ không gian thông đạo. Cùng lúc đó, tại Lam Tinh, lối đi số 3 của Bắc Lẫm Đế Quốc cũng phát ra những chấn động mạnh mẽ. So với các lối đi khác của Đông Hạ và Simon Đế Quốc, lối đi của Bắc Lẫm Đế Quốc có đặc thù riêng, giống như một vòng xoáy cam với đường kính ngàn mét, xung quanh bao phủ khung vàng kim lộng lẫy. Lúc này, theo mệnh lệnh đã được truyền xuống, con đường dung chuyển, vòng xoáy màu đỏ với viền vàng kim từ từ dương lên, dường như có thực chất, hướng thẳng lên trời. Ở ngoài tâm khí quyển Lam Tinh, sâu trong không gian hư vô, một cỗ cơ giáp cao 100 mét bảo vệ, với đường kính hàng chục cây số của số một diệt thế thiên cơ vệ tinh. Một thiên vương cấp cường giả chậm rãi mở mắt, đã đến lúc phải khởi động diệt thế thiên cơ vệ tinh rồi sao? Răng rắc, răng rắc, cỗ thiên cơ vệ tinh khổng lồ mở rộng 8 cái chân giống như của con nhện, các cánh tay máy triển khai, trên đó khảm những tấm kính trong suốt lớn, nhắm thẳng vào hướng Thái Dương, mặt kính bao trùm một phạm vi lên đến hàng trăm cây số, trên đó vô số phủ văn sáng lên, ống, chỉ trong nháy mắt, ánh sáng từ hàng tinh trong phạm vi vài vạn cây số tập trung lại, lập tức tấm kính phát ra quang mang kim sắc, năng lượng khổng lồ được các phủ văn đại trận chuyển hóa và làm nóng, sau đó hướng về trung tâm vệ tinh chuyển vận. Cùng lúc đó, vệ tinh bên trong bắt đầu phóng thích năng lượng thu thập từ hàng tinh trong suốt 10 năm, từng khối năng lượng sáng rực với đường kính 3 cây số phát sáng lên, tỏa ra ánh sáng kim sắc và sóng năng lượng mạnh mẽ. Một khẩu pháo đường kính hơn 4.000 mét, với họng pháo dài 1 cây số, năng lượng kinh khủng hội tụ, tỏa ra ánh sáng chói lóa, đến mức ngay cả giữa ban ngày cũng có thể nhìn thấy từ Lam Tinh. Oanh, tiếng chấn động mạnh mẽ vang vọng khắp trời đất. Một chùm sáng vàng óng với đường kính 1 cây số bắn ra mạnh mẽ, xuyên qua tầng khí quyển, tạo ra những vòng sóng khí khổng lồ, nối liền trời đất. Cột sáng vô hình tỏa ra sóng năng lượng mạnh mẽ, khiến cho tầng khí quyển bị đẩy ra, tạo thành một khoảng trống đường kính hơn 100 cây số. Cuối cùng, Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.